Chương 15. Sau khi hát xong thì dũng khí cũng cạn sạch, ta thẹn thùng giơ tay che mặt, Phương Mẫu Quân phỏng chừng cũng sắp phát rồ. Đái dầm, người chắc mình không nhầm chứ? Tiếng nói của ta cứ như tắt lại trong cổ họng. Chắc không nhầm đâu, quần ướt cả hết rồi. Ta thấy mặt hắn tái xanh tái xám, liền vội vàng giải thích. Ta cũng không biết tại sao lại thế, Phương Mẫu Quân nói. Người để ta coi thử xem nào. Ta kinh hoảng. Nhìn cái gì mà nhìn? Tuy rằng đây là thân thể của ngươi, nhưng mà làm thế cũng quá. Phương Mẫn Quân câm miệng, ta nói là để ta nhìn cái quần. À, ta gọi đám công nữ đã chờ sẵn ở ngoài, bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng trong bể cho ta tắm, sau đó đi tắm trước, ném lại cái quần cho Phương Mẫn Quân. Ta xấu hổ lủi thủi đi mất. Ta ngâm mình trong bể tắm rất lâu, mãi vẫn không dám đứng lên, tận tới khi nghe thấy tiếng quát của Phương Mẫn Quân. Còn chưa ra, ngươi muốn chết ở trong đáy luôn phải không? Ta mới xấu hổ, trong một bộ quần áo sạch lên người. Phương Mẫn Quân đang vắt chéo chân ngồi trên ghế, cái quần kia nằm ngay bên cạnh hắn, mặt ta đỏ bừng. Người có muốn đi tắm luôn không? Không phải đã giảm đâu, ánh mắt của Phương Mẫn Quân cứ lơ lửng ở tận chỗ nào, đột nhiên cất lên. Không phải đã giảm thì là cái gì? Ta lúng túng hỏi lại. Ngươi đừng có an ủi ta, hoặc phải nói là đừng có tự lừa mình dối người nữa. Hắn điên tiết. Ta bảo không phải là không phải, là... Hay, biết nói với người như thế nào đây? Cái này cũng giống như là khi ngươi thức dậy thì cơ thể có phản ứng là chuyện rất bình thường thôi. Chẳng qua... Ừ thì coi như là một dạng tiến hóa của sự việc kia. Ta chẳng thốt nói lên được lời nào. Cái thể loại tiến hóa này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của ta. Phương Mẫn Quân nhấp một ngụm trà, có vẻ bực bội lắm. Có phải đêm qua người mơ thấy cái gì đó không? Đúng hay không? Phương Mẫn Quân nhìn ta. Không có, mặt ta đỏ bừng lên, lắc đầu ngoài ngoại. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi nói dối lộ liễu lắm có biết không? Nói, tối hôm qua ngươi mơ thấy cái gì? Ta cảm thấy cái mặt mình bây giờ có thể đem đi làm lọ sữa được rồi. Thật sự ta không có mơ mộng gì mà. Thôi được rồi, thế ta hỏi ngươi, tối qua có phải ngươi mơ thấy một nam một nữ không? Ta ngẩng đầu lên, không tài nào tin được. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lúc này ta mới hoảng hốt nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng gục mặt xuống. Phương Mẫn Quân nói, ta biết là chuyện đương nhiên, may mà ngươi mơ thấy một nam một nữ đấy. Nếu ngươi mà mơ thấy hai nam hay hai nữ, thì ta... Hắn ngừng lại, một lát sau mới tiếp. Nói tóm lại, đấy là phản ứng bình thường của nam nhân thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Không phải đáy dầm đâu, ngươi cũng thật là hồ đồ, còn cái này mà cũng không phân biệt được. Ta vội vàng bào chữa. Làm sao ta biết được, ta sao dám tự mình xăm soi kỹ được chứ? Phương Mẫn Quân chỉ cười, đột nhiên có tiếng hỏi ta vẻ mặt cực kỳ ám muội. Rốt cuộc ngươi mơ thấy ai với ai? Chà, chỉ trong một đêm, Phân Nhi bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ? Lại còn là Phân Nhi bé bỏng, ta hất mặt sang một bên. Việc gì ta phải nói cho ngươi? À quên, ta đã bảo không mơ mộng gì hết cơ mà. Phương Mẫn Quân giả bộ không nghe thấy ta nói gì. Để ta đoán xem nào, sẽ không phải là bản thân ngươi đó chứ? Phương Mẫn Quân cười ha hả. Nhìn mặt ngươi, như thế là ta đã biết rồi, chắc chắn một người là ngươi. Ây, vậy thì gã đàn ông còn lại là ai? Hắn sò cằm. Chẳng lẽ là Ngô Ung? Ta lập tức phản bác. Làm gì có chuyện đó, ngươi cũng nhìn thấy lần trước hắn ra như thế nào. Ý thức được mình lại nói hớ, ta vội vàng ngậm miệng. Phương Mẫn Quân nhướng mày. Không phải à? Vậy chẳng lẽ là Nguyên Úc? Tôi chọn cách im lặng tới cùng, mắt nhìn hắn chòng chọc. Phương Mẫn Quân tiếp tục hỏi cung. Không lẽ là Thái Sư? Phương Mẫn Quân vỗ tay cái đét, sau đó phá lên cười, nhấc chén trà lên trầm rãi thổi vài hơi. Ta biết rồi, là ta chứ gì? Điều tại ta, ai bảo ta hấp dẫn quá làm chi? Phương Mẫn Quân còn chưa kịp nói xong, ta đã nhấc một chén trà lên, hất thẳng vào mặt của hắn. Nóng! Phương Mẫn Quân đứng bật dậy, dậm chân bình bịch. Mặt mũi mà tặng hoa bài liễu thì ngươi chịu đấy. Ta hậm hực, dù sao ta cũng gả cho ngươi rồi, để xào trên mặt với xào trên tay thì khác quái gì nhau. Sau đó ta vừa điên tiết vừa xấu hổ chạy mất dạng. Ta rời khỏi cung điện một mình, bên ngoài có vẻ lạnh hơn trong phòng, từng cơn gió nhẹ liên tục thổi qua. Ấy vậy mà gương mặt ta vẫn nóng lên dọa người. Phương Mẫn Quân đúng là tên chết dẫm, rõ ràng biết trong hoàn cảnh đó ta xấu hổ muốn chết rồi, thế mà còn đoán bừa đoán bãi, lại còn dám lôi thái sư ra. Ta đúng là muốn khóc cũng chẳng có nước mắt mà rơi. Chuyện khiến ta bực mình nhất là hắn dám thản nhiên thốt ra câu: vậy thì chắc chắn là ta rồi, còn với cái giọng vênh váo hả hê đó nữa chứ. Tim ta cứ dồn dập như là trống trọn vậy, đi loanh quanh một lượt, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Bây giờ mới phát hiện mình đã chạy tới bờ Diệp Trì từ lúc nào. Tới Diệp Trì, ta lại nhớ tới Ngô Ung đang bị giam ở chỗ này. Hắn đã bị nhốt 7-8 ngày rồi. Cứ cách 2 ngày, ta lại mang một chút đồ ăn tới cho hắn. Cũng dặn dò hắn, tuyệt đối không được thay nước cho Diệp Trì trong mấy ngày này. Người của Bắc Xương Quốc hoàn toàn không lo lắng về chuyện Ngô Ung biến mất. Điều này làm ta có nghi hoặc không thôi. Hơn nữa, theo lời của gã thái giám được cử đi, thông báo việc Ngô Ung cùng với những người khác tới Bắc Xương Quốc vừa nghe thái giám chuyển lời, không những không bất ngờ hay thẳng thốt, trái lại bình tĩnh vô cùng, sắc mặt cực kỳ vui vẻ. Lúc đầu ta còn thấy vô cùng kỳ quái, về sau mới nghe Phù Bản Quân giải thích. Chắc chắn là vì Bắc Đế đã lập sẵn mưu đồ, muốn Ngô Ung vào cung để quyến rũ ta. Vậy nên khi nghe tin Ngô Ung được xử lại trong cung, bọn họ không những không kinh ngạc, lại còn vui vẻ muốn chết. Ta bắt đầu cực độ hoài nghi về chỉ số thông minh của Bắc Đế lẫn đám người Bắc Xương Quốc rồi đấy. Ta cẩn thận bước tới gần tấm sắt khổng lồ kia, sau đó cầm một cục đá, ném trúng bàn tay hổ kia một cách cực kỳ chuẩn xác. Âm một tiếng, cánh cửa sắt mở ra. Cửa sắt vừa mở đã nghe thấy tiếng hét đứt gan đứt ruột của Ngô Ung vọng ra từ dưới. Mau thả ta ra! Ta ném xuống thêm một hòn đá nữa xuống. À, xem ra tài năng của ta không đến nỗi nào đã ném trúng Ngô Ung rồi. Hắn rã lên một tiếng, sau đó âm thanh tắt liệm. Ta thấy hắn không kêu rên gì nữa, thầm nghĩ nhớ hắn chết thật thì hỏng việc mất, liền cẩn thận nhích lại gần Ngô Ung. Ngô Ung còn chưa kịp đáp lời, cánh cửa sắt khổng lồ kia đã đóng lìa, âm một tiếng rõ to. Ngô Ung máu chảy đầm đìa. Ta đành tháo dãy buộc đầu xuống, buộc vào chỉ trước con hổ trên tấm sắt, kéo sang một bên. Tấm sắt lại từ từ mở ra, hơn nữa lần này không khép lại nhanh như lần trước. Ta nhìn xuống phát hiện Ngô Ung có thắp nến. Ta nhăn mắt lại, dần dần thấy được hắn. Mặt mày bê bết máu. Một lát sau, Ngô Ung mới ngửa đầu lên, phun một búng máu về hướng ta. Vấn đề là hắn có phun thế chứ phun nữa là cũng chả bay lên mà văng vào mặt ta được. Cuối cùng ngụm máu ấy lại rơi ngược trở xuống, đá vào chính mặt của Ngô Ung. Thả ta ra, Ngô Ung lời tuôn trào. Ta thở dài. Tội gì ngươi phải làm thế? Ngô Ung tiếp tục khóc. Thả ta ra ngoài. Ta thật sự là không nỡ nhìn hắn như thế, bèn nói, ngươi chờ một lát, ta đến giúp ngươi. Ngô Ung nín khóc ngay lập tức, nhìn ta vào ánh mắt không thể nào tin được. Thật sao? Ta gật đầu. Có điều sau khi ra rồi, ngươi nhất định phải đi cho nhanh, đừng để Trư Trường Nghi, đừng để hoàng hậu nhìn thấy mặt ngươi. Xương hờ của ta cứ đổi liền xanh xoạch, Ngô Ung vì thế mà ngơ ngác nhìn ta, cuối cùng mới đáp lại giọng nói đượm âu lo. Tây Hoàng, ta phải nói rõ cái này trước. Ta không thích nam nhân, ta sẽ không vì vậy mà hầu hạ ngài đâu. Dịch sang bên cạnh một chút, ta giật dây cột tóc ra. Ừ, ta nói thật nhé, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cánh cửa sắt khép lại, âm một tiếng nhức óc đinh tai. Ta lắc đầu xoay người bỏ đi. Thôi, cứ chờ Vô Mẫn Quân đến đây rồi nói, ta mặc kệ hắn. Vừa nghĩ đến Vô Mẫn Quân, ta lại bắt đầu xấu hổ không thôi. May mà sau một hồi nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc ta cũng phải nghĩ ra một cách giúp bản thân không còn xấu hổ như thế, chính là đổ hết trách nhiệm lên đầu của Phương Mẫn Quân. Thế là ta chấn chỉnh tinh thần, tiến về trưởng căn điện khí thế ngút trời. Lúc này, Phương Mẫn Quân đang ngồi nhìn gương trắc phấn, à không, là đang soi gương, thử xem mặt mũi có bị tàn hoa bài liễu thật hay không. Thấy ta trở về, hắn mới quay đầu. Hết xấu hổ rồi à? Ta chỉ thẳng vào mặt hắn. Đương nhiên, ta vốn không thấy xấu hổ hay hổ thẹn thùng gì cả. Ngươi mới là người còn xấu hổ ấy. Thế à? Ngươi nói thử xem, sao lại thế? Phương Bản Quân ung dung thong thả khoanh tay trước ngực, mắt ta đảo một vòng. Thật ra đều là do phản ứng của đám đàn ông các ngươi thôi. Ta mơ, nói cho ngươi biết, ta chỉ mơ một giấc mơ rất là bình thường, là cảnh chúng ta uống rượu, tuyệt đối không có gì kỳ quái cả. Bởi thế mới nói, chắc chắn là tại thân thể ngươi không đứng đắn, toàn nghĩ linh tinh. Phương Bản Quân, ngươi cũng thật nhanh mồm nhanh miệng, chuyện này mà cũng đổ lên đầu của ta được à? Cái mặt của hắn hiện lên mấy chữ ta thua rồi, sau đó liền đổi chủ đề. Mà ngươi nói ngươi nằm mơ thấy chúng ta đang uống rượu cùng nhau. Ta lắp bắp đáp lại. Đúng, đúng thế, thì sao? Chẳng sao cả, ngươi đừng hoảng lên chứ, Phùng Mẫn Quân cười cực kỳ xấu xa. Chẳng qua, ta hỏi thật, chỉ uống rượu thôi à? Đúng, đúng thế. Không uống rượu thì còn làm gì nữa? Ta vội vàng vặn lại. Phùng Mẫn Quân xoa xoa cằm. À, cũng không có gì. Chẳng qua sau khi rượu cũng có thể làm vài chuyện nữa chứ. Mặt ta lại bắt đầu nóng lên. Ngươi đừng có ăn nói linh tinh, làm gì có chuyện gì khác nữa. Phùng Mẫn Quân thoạt nhìn đang vui vẻ ra trò, phát tay áo bước về phía cửa. Đúng rồi, không có gì cả. Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn đã cửa điện ra, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta nở một nụ cười. Nhưng mà rõ ràng ta nhớ, lần trước ta có ấy ấy ngươi mà đúng không? Phùng Mẫn Quân phá lên cười, sau đó đóng cửa lại. Nghe nói thế, ta không phải hoảng hốt. Dù sao thì có mơ, ta cũng chẳng dám mong hắn quên được chuyện đó. Vấn đề là hắn có điên không? Sao phải mở cửa ra rồi mới nói chứ? Hắn không nhìn thấy đám thị vệ với cung nữ đều đang đứng hết cửa à? Quả nhiên chẳng bao lâu sau, lời đồn hoàng hậu nương nương thật ra không đoan trang đứng đắn như vẻ ngoài, đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, phạm vi lan truyền lại là cả bốn nước. Ta và hắn chưa thành hôn được bao lâu, lưu lương đã về nước. Từ đầu tới cuối, hắn không hề để lại bất kỳ ấn tượng nào cho người khác cả. Thậm chí vào ngày thứ hai sau khi hắn rời Tây Ương, ta ngồi ngẫm nghĩ lại mới nhận ra mình không tài nào nhớ được gương mặt của hắn. Người rời đi tiếp theo chính là Nguyên Úc. Nguyên Úc xem ra vẫn có chút luyến lưu với Trường Nghi cũng chính là ta. Nhưng hiện tại, lời đồn hoàng hậu nương nương không đứng đắn đã truyền khắp xa gần rồi. Ta là không thể để những lời đồn đáng sợ hơn, kiểu như hoàng hậu nương nương không giữ Đào làm vợ, có cơ hội len lỏi khắp phố phường được, đành giả bộ không biết gì, đuổi hắn về Đông Nguyên. Lưu Lương và Nguyên Úc lần lượt về nước, đám người Bắc Xuân Quốc cuối cùng cũng nhận ra có chuyện không ổn. Quan hệ giữa Tây Hoàng và Tân Hoàng hậu nhìn vẻ ngoài cực kỳ hòa hợp, hơn nữa là còn hòa hợp đến độ khó tin ấy chứ. Không giống như là có kẻ chen ngang gây xích mích, hơn nữa Ngô Ôn mãi vẫn chưa thấy sự trở về, thật sự khiến người ta nghi hoặc không thôi. Ta và Vô Mẫn Quân bàn bạc với nhau một hồi, quyết định thả hắn ra. Vô Mẫn Quân cứ uy hiếp dụ dỗ hắn một phen đã, sau đó mới để hắn cút về Bắc Xương. Thật ra cũng chẳng cần uy hiếp hay dụ dỗ làm gì. Dù sao Ngô Ung có muốn nói ra chuyện mình bị giam cũng chẳng thuyết phục được ai. Khu vực gần Diệp Trì là cấm địa, nếu hắn nói mình vào đó, vậy là hắn sai trước, rõ ràng là có ý đồ gây rối, dù có mấy cái miệng cũng không lấp liếm được. Tóm lại, Ngô Ung chỉ có thể là âm thầm nhẫn nhục mà thôi. Ta cực kỳ tán thành với suy nghĩ của Phương Mẫn Quân, đồng thời cũng thấy thương cho gã Ngô Ung bị nhốt trong mật thất. Sau đó ta và Phương Mẫn Quân liền chọn lấy một ngày tới Diệp Trì vào lúc trời trăng vàng. Chúng ta mở cửa ra theo cách cũ, ánh sáng vừa mới chiếu vào, lập tức nghe thấy giọng thiều thào như sắp chết của Ngô Ung vang vẳng vọng lên. Mau, mau thả ta ra. Phùng Mẫn Quân có nói, con đường bí mật kia không để cho người ngoài biết sẽ tốt hơn, nên chúng ta đã mang theo một sợi dây thừng, buộc một đầu vào thân cây, chuẩn bị kéo hắn lên. Ta còn đang định đáp, chờ chút, chúng ta sẽ kéo ngươi lên, thì Phùng Mẫn Quân đã giơ tay cản, trêu trọc mấy câu. Thả ngươi ra hả? Ngươi dám làm mấy chuyện bất kính như thế với bổn cung? Nói thả là thả, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ lầm tưởng Tây Ương quốc dễ bắt nạt hay sao? Cái tên Phùng Mẫn Quân này, đóng vai ác hậu cũng giống lắm. Ta cầm nín nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, còn tặng kèm thêm một nụ cười cực kỳ bí ỏi. Sau đó giọng nói của Ngô Ung lại vẳng lên. Không, không, ta có thể nói cho ngươi biết những chuyện cơ mật của Bắc Xuân quốc. Ta sửng sốt, vừa mới định nói, được, Phùng Mẫn Quân đã lạnh lùng đáp. Người có ý gì? Đang nghi ngờ khả năng của Tây Ương quốc ta sao? Còn có bí mật nào của các ngươi mà chúng ta không biết? Phùng Mẫn Quân tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nói cho ngươi biết, tính sơ sơ thì Tây Ương quốc đã sắp xếp 20 mấy sàng tế vào trong nội bộ triều đình Bắc Xương. Chỉ riêng bên cạnh Bắc Đế đã có 5-6 người rồi. Ngô Ung lại nói, nhưng bên cạnh phụ hoàng ta bao nhiêu năm nay chỉ có 2 người hầu hạ thôi mà. Ta phụt một tiếng. Chẳng lẽ sang tế cứ phải lù lù ngoài sáng à, không thể nấp trong bóng tối sao? Vừa Mẫn Quân thẹn quá hóa giận. Hừ, ngươi lại bắt đầu nghi ngờ thực lực của Tây Ương đấy hử? Được rồi, vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi dưới đó đi. Ngô Ung sụp đổ hoàn toàn. À, ta cũng chẳng ngồi yên được nữa, liền đẩy Phùng Mẫn Quân một cái. Ngươi đừng bắt nạt hắn nữa. Phùng Mẫn Quân bị ta đẩy một cái, trượt chân rơi thẳng vào trong mật thất. Bầu không khí như đông lạnh lại thành băng. Ta nhìn đôi bàn tay mình, thật muốn chặt đứt nó đi cho rồi. Nói cho cùng cũng là bàn tay của Phùng Mẫn Quân cơ mà. Đột nhiên ta nghe thấy Phùng Mẫn Quân ho khan một tiếng, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Được rồi, để kiểm chứng lời ngươi nói, ta tự mình xuống đây nghe ngươi xem có thể cung cấp tin tức gì cho chúng ta. Ta đã có lòng như thế, ngươi cũng phải thành khẩn mới được. Nói thế mà cũng được sao? Ngô Ung chắc không ngờ Phùng Mẫn Quân xuống mật thất do bị ta đẩy, lập tức đáp. Được được được, ta biết gì nhất định sẽ nói hết. Phụ hoàng ta vốn tuổi tác đã cao, hy vọng có thể đánh hạ được chí ít một tòa thành của Tây Ương quốc, nên mới cấu kết với tướng trấn giữ Hà Thành ở phương Bắc, tên là Đỗ gì gì đó. Phụ Mẫn Quân không nhìn được mà chen ngang. Đỗ Kỳ Nham, đúng không? Đúng đúng đúng, chính là Đỗ Kỳ Nham. Phụ hoàng ta đã dùng một số tiền cực lớn để hối lộ, bảo hắn là lúc Bắc Xương quốc đến tấn công Tây Ương, hắn hãy mở một cánh cửa cho chúng ta tiến vào, sau đó có thể giả chết mà trốn đi. Hình như sợ Phùng Mẫn Quân không tin, Ngô Ung vội vàng thêm bổ sung. Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Thật ra Đỗ Kỳ Nham đem lòng yêu mến nữ nhi của một vị quan nhỏ nơi biên cảnh Bắc Xương. Có điều hai nước chúng ta đang trong tình trạng căng thẳng, phụ thân của nàng ấy không đồng ý. Đỗ Kỳ Nham vì mỹ nhân mới làm như thế. Phụ hoàng ta nói, chờ sau khi việc này thành công, hắn có thể giả chết, cùng với nàng ấy lén lút tới một miền quê bình yên nào đó sinh sống cả đời. Đến lúc đó, đối với Tây Ương mà nói, hẳn vẫn là một bậc trung thần, dù máu đã thấm đậm áo bào vẫn chiến đấu vô cùng anh dũng. Phùng Mẫn Quân thở ơ nói, được rồi, nói tiếp đi. Ta ngồi ở bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, chả trách lúc trước thư qua tình lại giữa Phùng Mẫn Quân và phía Hà Thành là nhiều như thế, thì ra là vì nguyên nhân này. Nhưng sao trong Phùng Mẫn Quân chẳng kinh ngạc gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Ngô Ung suy nghĩ trong chốc lát lại nói, phụ thân ta quyết định sẽ tấn công cuối tháng, bởi lẽ lúc đó Tây Ương quốc sẽ cử hành lễ nghênh xuân được tổ chức mỗi năm một lần. Đến ngày ấy, nhất định dân chúng sẽ tụ tập lại, vui chơi cả đêm không ngủ, binh sĩ chắc chắn cũng sẽ ơi oải vô cùng. Phù Mẫn Quân gật đầu, cũng biết suy nghĩ đấy. Ngô Ung tiếp tục nói, hơn nữa, Phù Mẫn Quân cắt ngang lời hắn, thôi, không cần hơn nữa làm gì, thật ra tất cả những chuyện ấy, ta đều, à không, Tây Hoàng đều biết cả rồi, đúng không Tây Hoàng? Hả? À, đúng thế. Phùng Mẫn Quân sốt ruột hỏi, không còn bí mật nào lớn hơn nữa sao? Ngô Ung cũng đúng đáp lời, ta cũng không biết nữa, phụ hoàng không ưa ta cho lắm. Phùng Mẫn Quân cười nhạo, ngươi như thế, nếu là nhi tử của ta, ta cũng không ưa nổi. Sau đó Phùng Mẫn Quân giơ tay, đánh Ngô Ung ngất xỉu. Ngươi làm gì thế? Phùng Mẫn Quân dùng dây thần trói Ngô Ung lại, gọi ta. Cứ kéo hắn lên trước đi đã. Ta cố sống cố chết kéo Ngô Ung lên. Sau đó Phùng Mẫn Quân cũng tự thi triển thinh công, bám vào dây thần mà treo khỏi mật thất, trông cũng vất vả ra trò. Ta cảm thấy khó hiểu hỏi hắn, ngươi định làm gì? Phùng Mẫn Quân chỉ thản nhiên nói, vốn dĩ có thể ta hắn đi, giờ thì không cần thiết nữa, nhưng để hắn ở chỗ này thì tội cho hắn quá. Thôi, kéo lên rồi giam lẫm vậy, dù sao cũng đỡ khổ hơn. Khóe miệng ta giật liên hồi. Ta thay mặt Ngô Ung cảm tạ ngươi. Ta và Phùng Mẫn Quân mất nửa ngày trời để suy nghĩ, cuối cùng mới tìm được một chỗ tương thích hợp với Ngô Ung, chính là lãnh cung. Hiện giờ nơi ấy không có ai ở, lạnh lẽo hoang vu, nhốt Ngô Ung ở đó rồi sai thêm vài người canh gác, đúng giờ thì đưa cơm đến, thực sự cũng không đến nỗi nào. Song ta lại nhớ đến một chuyện, đó là hình như Ngô Ung vẫn khăng khăng cho rằng ta cũng tích là Phùng Mẫn Quân, là một tên đoạn tụ. Lần trước hắn còn sợ đến thế, thậm chí còn bỏ lỡ cả cơ hội thoát thân. Lần này tỉnh dậy, e là hắn sẽ suy sụp thật mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kể là lần đầu tiên Phùng Mẫn Quân ném hắn vào trong mật thất, hay là lần thứ hai ta định tha hắn đi rồi lại đổi ý, còn cả ban nãy, rõ ràng ta và Phùng Mẫn Quân đã có ý để hắn tự do rồi, cuối cùng vẫn tiếp tục giam lỏng hắn lại. Lần nào cũng thế, hình như đều do hắn tự mình chuốc lấy cả. Hắn cứ ăn phần một chút, động tác ít một chút, nói năng ít một chút, chẳng phải thiên hạ thái bình rồi sao? Trở lại trưởng càn điện, ta không nhìn được mới hỏi Phùng Mẫn Quân, ngươi định xử lý hắn thế nào đây? Phùng Mẫn Quân liếc nhìn ta, ai? Ngô Ung? Thì trước mắt cứ nhốt hắn lại đã. Không phải là Đỗ Kỳ Nham ấy, ta lúng túng nói, hắn là dám cấu kết với người của Bắc Xương. Ta có biết sơ sơ về gã Đỗ Kỳ Nham này, hắn cũng coi như là mãnh tướng đứng đầu của Tây Ương, còn tự mình xung phong làm thổ biên giới phía Tây. Theo lý mà nói thì là một người trung thành tận tụy, lòng dạ sắt son, ai ngờ lại vì một nữ tử mà... Hay, khó trách người ta vẫn nói, ôm nhu hương là một anh hùng. Phùng Mẫn Quân chỉ cười, À, sau khi mọi chuyện thành công, phải khen thưởng cho hắn đàng hoàng mới được. Ta ngờ ngác nhìn Vô Mẫn Quân, lòng thầm nghĩ. Tên này gặp đả kích quá lớn nên phát điên rồi chăng? Vô Mẫn Quân nhìn ta. Thật ra hành động lần này của Đỗ Kỳ Nham, kể cả chuyện đem lòng yêu thương nữ tử của nước láng giềng lúc đầu, đều là ý của ta cả. Hắn nói rằng có một nữ tử hôn mê, ngất xỉu trước cửa nhà hắn, sai người điều tra mới phát hiện đó là nữ nhi của một viên quan nhỏ ở Bắc Xương. Thế nên viết thư hỏi ta, thử xem nên xử lý thế nào. Ta bảo hắn cứ vờ như là nhất kiến chung tình, khó lòng kiềm chế. Giả sử nàng ta nói phụ thân không đồng ý, vậy thì liền thổ lộ tâm nguyện vì nàng mà phản bội quốc gia. Đến lúc này thì kẻ đứng sau sực dây nhất định sẽ lộ diện để tới thương lượng với hắn. Ta đoán người này hẳn là Bắc Đế. Nếu mọi chuyện diễn ra như thế thật thì hắn cứ giả bộ là đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lại làm ra chuyện đó, đồng ý trong sự giằng xé nội tâm. Vô Mẫn Quân tiếp tục nói, sau đó ta dự đoán vài tình huống có khả năng xảy ra. Có thể Bắc Đế sẽ để Đỗ Kỳ Nham trở thành thuộc hạ của mình, nhưng xác suất xảy ra tình huống này có vẻ nhỏ. Nếu trước trận chiến mà Đỗ Kỳ Nham là đổi ý thì nguy to, vì vậy nhiều khả năng Bắc Đế sẽ nghiêng về lựa chọn thứ hai, đó là để Đỗ Kỳ Nham giả chết. Nếu đúng như thế, ta dặn Đỗ Kỳ Nham phải đồng ý, sau đó đề nghị Bắc Đế dẫn quân Bắc Xương Quốc tới một rừng cây gần đó để tạm nghỉ. Bọn họ định tranh thủ cơ hội dân chúng Tây Ương ca mừng ăn uống suốt đêm, đến sáng xả xuất binh, vì vậy buổi tối phải nấp ở một nào đó để dưỡng sức. Gần Hà Thành có một khu rừng lớn có thể chứa đến cả vạn người. Nếu thời tiết tốt thì nửa đêm lén châm lửa, thiêu chết toàn bộ. Còn nếu trời chẳng chiều lòng ta, đổ mưa xuống, vậy thì cứ dẫn quân Bắc Xương tới bên triều núi, nửa đêm ném đá từ trên đỉnh núi xuống, mượn thêm sức mưa, đè chết toàn quân. Cuối cùng Vô Mẫn Quân cũng nói xong, quay sang nhìn ta cười cực kỳ thoải mái. Người thấy sao? Ta thấy sao á? Ta thấy mình hoàn toàn không có lời nào để nói nữa rồi. Chương 16. Có lẽ vì thấy sắc mặt ta quá kém, Vô Mẫn Quân mới bật cười nói. Được rồi, ta hiểu mà, chắc người không hiểu nội bản vương đang nói gì đâu. Thôi đừng nghĩ nữa, đỡ đau đầu. Ta liếc mắt, người ít móc mỉa ta thôi. Sau đó ta chống cằm nhìn hắn. Vô Mẫn Quân, sao người lại nghĩ được nhiều như thế? Nàng ta cũng chỉ là một người con gái thôi, vậy mà ngươi đã liên tưởng xa như thế, còn chuẩn bị sẵn tất cả phương pháp xử lý những tình huống có thể xảy ra sau này. Hơn nữa là đón trúng đến không thể trúng hơn được nữa. Ngươi thật đáng sợ. Vô Mẫn Quân thở ơ hỏi lại. Vậy sao? Ta chỉ nghĩ chơi vậy thôi. Vô Mẫn Quân lại nói. Chẳng qua đón cũng tốt. Lần này quân tiên phong của Bắc Xương Quốc bị diệt gọn, khí thế và lực lượng đều thổn thất không nhỏ. Bắc Đế vốn đã chẳng khỏe mạnh gì, tới lúc đó chắc chắn sẽ tức đến phát bệnh, tốt nhất là để hắn tức quá mà chết luôn đi. Hờ, cái loại người gì thế này? Ngày thường Vô Mẫn Quân hầu như luôn ở bên cạnh ta, thỉnh thoảng mới âm thầm thư từ với người khác. Thời gian còn lại toàn bộ đều cùng ta phê tấu chương, cùng ta đấu võ mồm, lúc nào cũng thấy hắn nhàn nhã thông dong, nhìn mà ngứa mắt. Nào ngờ trong hành động mà ta vẫn nghĩ là tùy tiện gửi một bức thư lại ẩn chứa âm mưu có thể khiến người ta sợ hãi đến nhường này, đều là những việc liên quan đến cả vạn mạng người, đến hai đất nước, thậm chí là cả tương lai của bốn dân tộc. Thế mà lại được lẳng lặng quyết định đằng sau những nụ cười cợt nhã thường ái hay sao? Ta đột nhiên thấy lạnh cả người. Vô Mẫn Quân thì vẫn thông dong ngồi bên kia nhấp trà, khẽ ngâm nga mấy điệu hát linh tinh nào đó. Một lát sau hắn bất chợt quay đầu lại nhìn ta. Phân kiểu, ngày mai là hưu tuần, không cần thượng triều, chúng ta xuất cung chơi một chuyến đi. Ta vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên nghe Vô Mẫn Quân nói thế, mới ngơ ngác đáp lời. Hả? Xuất cung chơi? Chơi cái gì? Vô Mẫn Quân nói, chưa biết, chơi gì chả được. Sao bỗng nhiên ngươi lại muốn đi chơi thế? Vô Mẫn Quân thả người lên ghế, hết phương vai rồi lại duỗi lưng. Chẳng vì sao cả, nhưng nếu sau này chiến tranh xảy ra, chắc chắn sẽ bận rộn lắm, chỉ đơn giản là bận rộn thôi á. Ta rớt mồ hôi hột. Xong nói qua cũng phải nói lại, có lẽ năm xưa Vô Mẫn Quân cũng dùng chính cái thái độ ung dung biến nhát này, từng bước dồn Đông Nguyên Quốc vào con đường không có lối thoát. Ta xoa xoa cổ nói, à, cũng được, nhưng ta chỉ mới sống trong thành có 2-3 ngày, không rành đường xá cho lắm. Vô Mẫn Quân thản nhiên, bản vương đây còn chả lấy được một ngày. Vô Mẫn Quân nhìn ta nở nụ cười sáng lạng. Không sao, dù gì chúng ta cũng chỉ là định đi dạo loanh quanh thôi mà. Ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, cả hai chúng ta đều biết kinh công, nếu có lạc đường thật thì cứ lên chỗ nào đó tìm đường, kiểu gì trả về được hoàng cung. Hơn nữa mấy câu của Phụ Bản Quân nói bằng nãy cũng có lý, ta liền gật đầu tán thành. Cũng được, dù sao trong cung cũng thật nhàm chán. Ngày hôm sau ta và Phụ Bản Quân chỉnh trang cẩn thận, chỉ chờ xuất phát. Chúng ta tùy tiện khoác lên người hai bộ y phục lúc trước, sau đó qua mặt thì về, lặng lẽ rời khỏi cung. So với Đông Nguyên Quốc, Tây Ưng Quốc phồn thịnh giàu có hơn rất nhiều, đường lớn chật ních người, ồn ào náo nhiệt, phố xá san sát những quán hàng, cửa tiệm, nhà dân, tiếng rao bán hò hét của những người bán hàng xôn xao không dứt. Ta ngó nghiêng bốn phía, không muốn bỏ sót cảnh nào, Phụ Bản Quân lại lặng lẽ kéo ta lại. Đừng làm mấy trò mất mặt nữa. Ta nghi hoặc hỏi. Mất mặt gì? Không sao, bọn họ cũng đâu biết ta là ai, Phụ Bản Quân nói bằng giọng rất thản nhiên. Thật sao? Ngươi tự xem đi, chẳng phải mọi người đều len lén nhìn ngươi sao? Ta nhìn một vòng, quả thế thật, rất nhiều người trên đường đều nhìn ta bằng ánh mắt dè dặt, hai tay giữ chặt thắt lưng vẻ mặt như là đang đề phòng gì đó. Ta hoảng hốt vội vàng hỏi. Sao lại thế? Chẳng lẽ lần này ta dịch dung không đủ để qua mặt người khác? Phụ Bản Quân liếc ta một cái. Không phải, ai bảo ngươi cứ lén lén lúc lúc, ngó ngó nghiêng nghiêng làm gì? Người ta nhìn vào tưởng quân trộm cắp. Vì vậy, ta chỉ có thể bước về phía trước trong tư thế cực kỳ đàng hoàng, cực kỳ đoan chính mà thôi. Ta phát hiện Tây Ương có một loại mì mà cả khi sống ở Đông Nguyên Quốc trước đây lẫn những ngày trong hoàng cung Tây Ương Quốc, ta đều chưa nhìn thấy bao giờ. Loại mì này tên là mì Trường Dương, vốn là một bát mì rất thông thường, cho thêm một quả trứng gà đặc biệt. Quả trứng đã được rán qua, lòng trắng vàng đều xung quanh, bao lấy lòng đỏ vàng ươm chín sữa, nhìn qua tự như là vầng thái dương tròn trĩnh, vì thế nên mới được gọi bằng cái tên kia. Ta hiếu kỳ. Ta không ngờ còn có thể nấu như thế nữa, Phụ Bản Quân nói. Món này trong hoàng cung Tây Ương không có, nghe nói ăn vào dễ bị tiêu chảy lắm. Thật à, cơ thể ngươi khỏe mạnh thế, ăn vào chắc không sao đâu. Nói rồi ta chui tọt vào quán ăn ven đường, gọi một bát mì Trường Dương. Một lát sau hắn cất tiếng. Cho thêm một bát Trường Dương nữa, ông chủ quán vui vẻ đáp lời. Ta vội vàng nói. Không, chỉ còn một bát thôi. Ông chủ lập tức bắn về phía ta, tia nhìn tức tối. Phụ Bản Quân nói. Ngươi có ý kiến gì? Cơ thể của ta mong manh yếu ớt lắm, nhỡ bị tiêu chảy thì phải làm sao? Phụ Bản Quân cười lạnh. Ông chủ, cứ cho thêm bát nữa. Thôi được rồi, hắn thích ăn thì cho hắn ăn. Một lát sau, chủ quán bưng ra ba bát mì Trường Dương, bốc khói nghi ngút. Ta và Phụ Bản Quân. Sao lại tận ba bát thế này? Ta không hiểu ra sao, có muốn lừa tiền đâu cũng lừa kiểu này. Chủ quán đáp lời. Các vị gọi ba bát mà. Chúng ta chỉ gọi hai bát thôi. Ta kiên nhẫn giải thích. Ta một bát, nàng ấy một bát. Chủ quán lại nói. Không đúng, ngày đây gọi một bát, nhưng vị cô nương này đầu tiên gọi một bát, sau đó lại nói, cứ cho thêm bát nữa còn gì, không phải là gọi ba bát sao? Chủ quán thật là cao tay. Ha, cảm ơn nhị vị. Đột nhiên bóng một tiểu cô nương xuất hiện, ngồi xuống trước bát mì Trường Dương thừa ra kia, là Tư Đồ Hữu Tình. Ta và Vô Mẫn Quân vẫn duy trì trạng thái mà nhìn Tư Đồ Hữu Tình cùng với bánh bao đang phát vẻo trên vai chủ. Hình như là nó béo lên thì phải. Bánh bao thấy chúng ta nhìn nó, ngượng ngùng lấy cái chi trước ngắn ngủn, che đi phần thịt chỗ eo. Tư Đồ Hữu Tình hoàn toàn không nhận ra trạng thái cầm nín bất thường của ta và Vô Mẫn Quân, nổi giận với ông chủ quán mì. Sao lại cho hành vào? Đã nói là không được cho hành cơ mà. Ai da, vì tiểu cô nương này, cô nương vừa mới vào quán, nói không cho hành lúc nào chứ. Chủ quán kêu khổ, phỏng chừng cho rằng Tư Đồ Hữu Tình tới gây chuyện. Tư Đồ Hữu Tình chăm chú bấm ngón tay, tính toán một hồi sau nói. Một tháng trước, sau đó nàng nhìn về phía ta. Công tử nói có đúng không? Đúng rồi, tiểu nữ nói câu đó với ngài mà. Ta đột nhiên nhớ lại thời điểm trước khi chúng ta chia tay. Đúng là Tư Đồ Hữu Tình có nói câu gì đó, đại loại như là mì tiểu nữ ăn không được cho hành. Ta không khỏi giật mình. Tư Đồ Hữu Tình nhìn qua có vẻ giống như là một tiểu thần côn quá gì, thích ăn nói linh tinh, ai dè lại thiên như vậy. Đợi bát mì không cho hành trước mặt cho nàng, ta đuổi ông chủ quán đi, hỏi Tư Đồ Hữu Tình lúc này đã thỏa mãn. Muội đã đoán được rằng chúng ta sẽ ngồi ăn mì trong quán này sao? Tư Đồ Hữu Tình gật đầu. Đúng thế. Ta nể mặt nàng sắc đất. Muội đoán như thần ấy. Tư Đồ Hữu Tình vừa xì xụp ăn mì vừa giải thích. Thật ra cũng không hẳn vậy, tiểu nữ chưa biết chúng ta sẽ gặp nhau tại Tây Ương Quốc, mà ở Tây Ương, món ăn ăn nhiều nhất chỉ có mì thôi, cứ dặn trước sẽ tốt hơn. Ra là thế, ta cúi đầu cầm đũa lên, cũng bắt đầu xì xụp ăn. Ta liếc Vô Mẫn Quân, hắn đã ăn từ lâu rồi, hoàn toàn chẳng để ý gì tới ta cũng như là Tư Đồ Hữu Tình. Ta thấy Tư Đồ Hữu Tình chỉ đi một mình mới hỏi, muội vẫn chưa tìm được sư phụ sao? Tư Đồ Hữu Tình miệng nhòm nhòm, ú ớ mấy câu. À, tìm được rồi, nhưng lại đi mất rồi. Ra thế, ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy Tư Đồ Hữu Tình có vẻ cũng có vài phần bản lĩnh, mới nhỏ giọng nói. Muội nói xem, nếu Bắc Xuân Quốc và Tây Ương Quốc giao tranh, bên nào sẽ thắng? Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu. Không biết sao? Hay cũng phải, mấy chuyện như chiến tranh loạn lạc đâu thể biết trước được. Tư Đồ Hữu Tình tiếp tục lắc đầu. Không sao đâu, muội thế này đã giỏi lắm rồi. Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu như điên, ngay cả bánh bao cũng bắt đầu lắc lắc tấm thân béo tròn của nó. Tư Đồ Hữu Tình vươn tay kéo tay bánh bao, hùa theo cái gì? Bánh bao mới tủi thân, chi chi hề tiếng. Tư Đồ Hữu Tình nhìn ta, ý của tiểu nữ là chiến tranh không bùng nổ được đâu. Vừa Mẫn Quân ngẩng đầu phát lên, nhìn chúng ta bằng ánh mắt thâm sâu khó dò. Ta nói, chuyện này sao có thể? Tư Đồ Hữu Tình nói, có người chuẩn bị lăn ra chết, công tử cũng sắp phải khóc sưng cả mắt lên rồi. Ta lập tức nói, ai? Tư Đồ Hữu Tình chỉ nói, thiên cơ bất khả lộ, tóm lại hãy nén bi thương, thuận theo số mệnh. Nén là nén kiểu gì, mau nói cho ta biết đi, huống chi thiên cơ cũng bị muội tiết lộ cả đống rồi con gì. Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu, hớp nốt ngụm nước cuối cùng trong bát mì, sau đó túm bánh bao ở bên cạnh ta, lén lút ăn vụn trứng của ta, ném lên vai, chạy vụt đi như gió. Tốc độ nhanh thật, ta cầm lặng nhìn bóng Tư Đồ Hữu Tình biến mất trong khoảnh khắc, từ từ quay đầu lại nhìn Vô Mẫn Quân. Vô Mẫn Quân, người nói xem, người đó sẽ không phải là... Vẻ mặt của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Yên tâm đi, ta không dễ chết thế đâu. Ta gật đầu ra vẻ vô cùng thấu hiểu. Cũng phải, người ta nói kẻ xấu thọ nghìn năm cơ mà. Nói thì nói thế, ta vẫn có chút lo lắng. Dù sao bên cạnh ta có ai đó chết, đã thế cái chết của người ấy là khiến hai nước Bắc Xương và Tây Ương không thể nào khai chiến được. Ngẫm đi ngẫm lại, ngẫm tái ngẫm hồi, cũng chỉ có một mình Vô Mẫn Quân thôi. Vô Mẫn Quân thản nhiên hỏi, con ranh đó nói nếu người kia chết, người sẽ khóc sưng cả mắt. Ta mà chết, liệu người có khóc không? Sau đó tiếp tục phân tích, nếu là Ngô Ung thì mai ra. Ta đã nói người bao nhiêu lần rồi hả? Hiện giờ ta đối với Ngô Ung thật sự là hai. Vừa Mẫn Quân chỉ cười, vậy người sẽ khóc sưng mắt vì ta chứ? Chẳng biết vì sao đột nhiên thấy ngượng ngùng khó tả, ta lấp ba lấp bắp đáp lời, đương nhiên người đang ở trong cơ thể của ta cơ mà. Phụ Mẫn Quân gật đầu, nói cũng đúng. Hắn vỗ vai ta, cất giọng an ủi. Yên tâm đi, muốn ta chết cũng không dễ đâu. Trong giây phút đó, dường như có ý tứ sâu xa nào đó âm thầm hiển lộ trong đôi mắt hắn, giống như Phụ Mẫn Quân đã chìm sâu vào một hồi ức xa xưa nào đó. Ta dường như là còn có thể đọc được nhiều điều hắn đang muốn nói. Ta đã từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo nhất, thế mà vẫn sống đến hôm nay đấy thôi. Trái tim ta khẽ rung lên, cũng vỗ lên vai hắn. Được, ta tin ngươi. Trước khi hai ta đổi lại thân thể, ngươi nhất định phải sống cho tốt đấy. Ngươi đúng là đồ nhỏ mọn. Thế lúc đổi lại thân thể rồi thì sao? Chúng ta lập tức xuống Diêm Vương có phải không? Ta bật cười ha hả. Vô Mẫn Quân cũng cười vang. Sau đó đột nhiên túm tay ta, chạy thẳng ra khỏi quán mì. Ông chủ rùng rời cả người, hét ầm lên sau lưng chúng ta. Các người còn chưa trả tiền ba bát mì đấy. Vô Mẫn Quân kêu căng hét lên. Bản đại gia ăn cơm bá vương đấy, ai bảo ông đang yên đang lành bưng thừa một bát làm gì? Ông chủ quán mì đứng đó xó tát vào mặt, hai hàng nước mắt to như là sợi mì lặng lẽ chảy dài. Ta quay đầu lại thấy không nhìn được mà cười phá lên, tiếng cười sắp theo gió mà bay về phía quán mì. Ông chủ quán có lẽ cũng sắp phát điên. Ta và hắn chạy được một đoạn, đột nhiên thấy có một bóng người bé xíu lững thững ngay trước mặt, trên vai còn vắt vẻo theo một con vật cực kỳ dễ thương. Không phải là Tư Đồ Hữu Tình thì còn ai nữa? Tiểu cô nương đang ung dung mà dạo phố ngắm đường, thấy ta và Vô Mẫn Quân liền hoảng hốt xoay người định chạy. Lần này ta đã có chuẩn bị trước, không nói không rằng, ba người lên phía trước chặn lối của nàng. Tư Đồ Hữu Tình nhìn ta, khóc không ra nước mắt. Thật sự là tiểu nữ không thể nói được nhiều hơn nữa. Ta an ủi, yên tâm, ta không hỏi tới chuyện đó. ta chỉ muốn hỏi muội, nếu như có hai người, thân thể của bọn họ bị hoán đổi cho nhau, vậy phải làm thế nào mới được đổi trở lại? Phượng Mẫn Quân cũng đã bước tới, nghe thấy ta hỏi nàng như thế, thầm hiểu ý gật đầu. Từ Đầu Hiểu Tình nghe thế mới yên lòng một chút. À, công tử nói giống như là tình trạng của hai người chứ gì? Ta và Phượng Mẫn Quân. Mùi biết từ khi nào? Ta kinh ngạc. Từ Đầu Hữu Tình ngẫm nghĩ một lúc. Vừa lúc nhìn thấy hai người là mùi đã biết rồi. Ta che mặt. Sao mùi không nói sớm? Mùi đã biết chuyện của chúng ta, vậy chắc cũng biết cách giúp chúng ta đổi lại chứ. Từ Đầu Hữu Tình lắc đầu. Ngày trước không nói là vì thiên cơ bắt khó lộ. Mùi biết. Ta mừng rỡ. Là cách gì? Từ Đầu Hữu Tình. Rất đơn giản, chỉ cần hai người làm nghi lễ vợ chồng là được. Ta nghi hoặc hỏi lại. Thật không? Nhưng chúng ta đã làm lễ rồi mà. Phượng Mẫn Quân nói. Không phải cái đó, ý muốn nói là động phòng ấy. Thì ra là muốn nói tới động phòng. Ta lại nghĩ tới lần động phòng kia, cũng vô số những chuyện xảy ra giữa ta và hắn, thêm cả giấc mơ quá dị nọ. Đúng thật là xấu hổ không biết xấu mặt vào đâu. Ta lắc đầu quậy quậy. Không được không được, phương pháp này không dùng được, tuyệt đối không dùng được. Phượng Mẫn Quân gật đầu. Ta cũng thấy nó như không thật. Ta cũng thấy nó không khả thi. Hả? Từ Đồ Hữu Tình gãi đầu gãi tai tỏ vẻ khó xử, sau đó mới vươn tay chọc Bánh Bao đang ngơ ngác bên cạnh. Bánh Bao, em biết còn cách nào khác không? Chi? Bánh Bao cũng không biết, vậy thì tiểu nữ cũng chịu thôi. Ta thật sự là không còn gì để nói nữa. À, Bánh Bao cũng không biết sao? Thế thì thôi vậy. Từ Đồ Hữu Tình có chút ngượng ngùng. Để làm sao đi, đợi đến lớp tiểu nữ tìm được sư phụ, nhất định ông ấy sẽ có cách. Từ lần đầu gặp gỡ tới giờ, ta vẫn chưa nhìn thấy sư phụ của Từ Đồ Hữu Tình bao giờ. Cứ thấy làm sư phụ mà là để cho đồ đệ tuổi còn quá nhỏ của mình vất vưởng khắp nơi thế này thì không đáng tin chút nào cả. Có điều thấy gương mặt bé nhỏ của Từ Đồ Hữu Tình đang vừng đỏ lên như trái đào, đành gật đầu cho có lệ. Được, vậy lần sau. Từ Đồ Hữu Tình cười với ta, sau đó lại mang theo Bánh Bao tung tăng đi mất. Phượng Mẫn Quân đứng sau lưng ta bật cười. Đúng là tiểu thần côn. Ta nói, cũng không thể nói thế được, thật ra nàng cũng nói linh lắm. Phượng Mẫn Quân thản nhiên nói, ý của ta là, trước đây ta cũng bao nhiêu nữ tử, cũng chưa bị đổi thân thể với ai bao giờ. Sau khi đổi thân thể với người thì lại càng không làm qua chuyện đó. Còn rành đó rõ ràng biết chúng ta không thể làm thế với đối phương, nên mới nói như vậy. Cái chiều này thì cả thầy tướng số vớ vẩn bên đường cũng biết. Ta rốt cuộc cũng phát hiện ra một điều, Phượng Mẫn Quân không bao giờ tin mấy chuyện thánh thần ma quỷ, chỉ sợ dù Từ Đồ Hữu Tình có nói với Phượng Mẫn Quân sắp chết, hắn cũng chẳng để ý mãi may. Có thể nói đây cũng là một loại biểu hiện của tinh thần thép. Hay, được rồi, nói chung chuyện cứ thế đã. Ta thở dài một hơi. Phượng Mẫn Quân không nói thêm gì nữa, trong lòng ta vẫn cứ bồn chồn. Cả quãng đường sau đó hứng thú cũng chẳng còn được bao nhiêu. Thế nhưng hắn thì lại hăng hái lắm, hết nhìn đông lại ngó tay, còn chọn hai cây trâm ngọc mà cắm lên đầu. Phượng Mẫn Quân hỏi ta, trông đẹp không? Người điên rồi đúng không? Chơi vui lắm hả? Phượng Mẫn Quân hậm hực đáp lời, thấy người xấu xí thế, ta mới tiện giúp người trang điểm một phen. Vậy cảm ơn người quá, người nhanh lôi hết xuống cho ta đi. Vừa nghĩ tới chuyện hai cây trâm này do ngươi tự cài lên đầu là ta đã chịu không nổi nữa rồi. Phượng Mẫn Quân biểu môi, rút trâm ra đặt về chỗ cũ. Đột nhiên ta cảm thấy hình như có người cứ nhìn ta mãi, nghi hoặc xoay đầu lại thăm dò. Chẳng ngờ bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của ông chủ hàng trang sức. Ông ta thấy ta nhìn, ho nhẹ một tiếng. Vị công tử này, nương tử của ngài cài trâm trông rất đẹp, vì sao lại... Ta vừa định giải thích, ông ta đã ho khan thêm tiếng nữa. Tiểu nhân cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, đâu kiếm được bao nhiêu tiền. Trong người mang bệnh, ở nhà lại còn có mẹ già con thơ, phải chăm lo. Ông ta lại được thể ho đến đứt ruột đứt gan. Phượng Mẫn Quân thấy thế, nén cười mấy tiếng, cũng chung ta diễn kịch cho vui. Hài, tướng công của ta ấy à, còn phải dành tiền mua rượu uống, có thừa đâu mà đi mua trang sức cho ta. Hu hu, ta bóc lên một nắm trăm, cắm toàn bộ lên đầu của Phượng Mẫn Quân. Cho nàng hết, mua cho nàng hết, nàng nó vui chưa? Trên đầu của Phượng Mẫn Quân trăm vàng trăm bạc trăm ngọc lấp lánh vô số kể. Ta hỏi ông chủ, bao nhiêu tiền tất cả? Chủ hàng cười đến đổ mắt chỉ còn lại hai đường cả, cũng không thấy ho tới ho lui nữa. Ý da, khách quan, ngài đúng là hào phóng quá. Chờ chút, để tiểu nhân tính cho ngài. Ông ta nâng lên bàn tính, lạch cạch tính toán một hồi, ngẩng đầu lên cười. Vốn dĩ là ba thỏi vàng một quan tiền, một quan kia coi như bỏ, ngài chỉ cần đưa cho ta ba thỏi vàng là được. Ba thỏi vàng, cắt cổ người ta, ba thỏi vàng đủ để một gia đình bình thường ăn trong một năm liền. Trước đây khi ta còn ở trung cung, một tháng cũng chỉ có được là một thỏi bạc thôi đấy. Ta ném một quan tiền ra. Thật ngại quá, ta chỉ có từng này tiền thôi. Phụ Mẫn Quân cười không dứt, sau đó lần lượt rút hết mấy cái trăm trên đầu xuống, cuối cùng vẫn chọn hai cái trăm bạch ngọc lúc ban đầu. Được rồi, mua hai cái trăm này thôi. Ta liếc mắt nhìn qua, là loại ngọc tốt, chế tác cũng tinh tế tỉ mỉ. Thái sắc mặt của ông chủ hàng như bị thổ huyết vào mặt mình tới nơi, ta liền vội vàng đồng ý. Cũng chẳng nhờ chủ hàng phản ứng lại, ta đã nắm chặt cái trăm ngọc nói. Được, xem như mua bán xong rồi nhé. Chủ hàng, thôi vậy. Lần này xuất cung, thật ra ta và Vợ Mẫn Quân cũng chỉ mang có một quan tiền, hiện giờ đều đã phung phí hết tiền để mua hai cây trăm ngọc vô tích sự này rồi. Ta cảm thấy hoàn toàn chẳng có gì để nói. Song Vợ Mẫn Quân lại tủm tỉm ra chiều đắc ý lắm, đưa cho ta cây trăm có vẻ tao nhã hơn. Cây này, nam tử cài trông sẽ đẹp hơn, ngươi cài đi. Sau đó cầm cây trăm có khắc hình hoa mai còn lại, qua quýt cắm lên đầu. Còn cái này, để ta cài vậy. Ta hoàn toàn chẳng hiểu ra làm sao cả. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì đấy? Ngươi không thấy càng ngày ngươi càng giống nữ nhân thật thụ rồi à? Phụ Bổng Quân liếc nhìn ta. Ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Ta chỉ đang nghĩ, nhỡ ta có lên bàn thờ thật, tốt xấu gì cũng phải khiến ngươi trông vật mà nhớ tới người thôi. Chương 17. Ta nhận lấy cây trăm ngọc, trong lòng có chút bồn chồn. Sao Phụ Bổng Quân cứ như là đang dặn dò hậu sự như vậy? Lại nhìn Vô Mẫn Quân, hắn hình như là không có ý đó, vẫn tiếp tục chọn đồ này đồ kia, mặc kệ sự thật sờ sờ là chúng ta đã hết tiền rồi. Cứ là cài như thế, bất giác trời đã tối từ lúc nào, ta và hắn chỉ có thể là hồi cung. Vừa về đến cửa, đã có người xin cầu kiến, hỏi là ai xong thì ta đã giật nảy mình. Người xin gặp không ai khác, chính là Thái Sư. Hơn nữa nghe nói Thái Sư đã tới lâu lắm rồi, chỉ sợ đã biết được chuyện ta và Vô Mẫn Quân đã trốn ra khỏi cung. Quả nhiên, ta vừa tới Ngự Thư phòng, Thái Sư đã hỏi rằng: "Hoàng thượng, có phải người và trường à không, hoàng hậu cùng nhau xuất cung không?" Ta giả vờ như không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn thể nghiệm cuộc sống của dân chúng một phen thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, ta đòi thẳng lý lẽ của Phụ Bổng Quân mà ra ứng phó. Hướng gì chiến tranh giữa ta và Bắc Xương Quốc sắp bùng nổ tới nơi, đến lúc đó cũng chẳng còn thời gian mà đi nữa. Thế nhưng Thái Sư lại đáp bằng một nụ cười như có như không. Chỉ sợ rằng trận chiến này khó mà nổ ra được. Ta nghi hoặc hỏi, Thái Sư có ý gì? Sáng sớm nay Bắc Đế đã băng hà rồi. Cái gì? Bắc Đế băng hà rồi? Ta cũng chết đứng luôn. Bắc Đế sao tự nhiên lại... Thái Sư nói, từ trước tới nay sức khỏe của Bắc Đế vẫn không được tốt lắm. Theo như tin báo về, sáng nay sau khi tỉnh dậy, đột nhiên tinh thần ông ta cực kỳ phấn chấn, cũng sắc phong cho nhị hoàng tử Ngô Húc làm thái tử, sau đó cứ thế mà ngã lăn ra khỏi long ỷ. Ta nghe mà sửng sốt không thôi, nhìn không được mới nói. Thái sư, ông kể chuyện hay thật đấy. Tạ ơn hoàng thượng có lời khen, nhưng việc đó bây giờ đâu phải là trọng điểm. Khóe miệng của thái sư giật liên hồi, ta vội vàng lấp liếm. Chẳng qua hiện giờ, tâm trạng đang rất vui vẻ, tùy tiện nói mấy câu thôi. Thái sư cũng nở nụ cười tỏ vẻ thấu hiểu. Hiện giờ Bắc Đế đã không còn, nhị hoàng tử Ngô Húc và đại hoàng tử Ngô Chinh lấy vì ngai vàng mà cắn xé không thôi. Tam hoàng tử Ngô Ung, đúng rồi, tại sao lại không thấy tam hoàng tử Ngô Ung có động tĩnh gì? Bởi vì hắn còn đang vật vờ ở lãnh cung của ta kia kìa. Đầu ta ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười. Không biết nữa, có lẽ đang xấu mình quan sát thế cục chăng? Thái sư gật đầu, không suy đoán về chuyện đó nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để tấn công Bắc Xương Quốc. Ta thầm nghĩ, việc này hẳn cần Vô Bổng Quân tự mình định đoạt, vì vậy chỉ đáp cho có lệ. Ừ, ta cũng nghĩ vậy, nhưng giờ ta cảm thấy hơi mệt, đợi đến bữa trưa sớm mai hãy bàn tiếp. Ta nghĩ, chắc trong lòng của các đại thần cũng có chủ kiến riêng rồi. Vâng, thái sư cung kính cáo lui, ta thong thả trở về tẩm cung. Vô Bổng Quân đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường đọc sách, thấy ta trở về liền hỏi. Thái sư tới có chuyện gì? Ta đáp, chuyện là Bắc Đế qua đời. Một giây sau, Phụ Mẫu Quân cười phá lên. Quả nhiên trời giúp ta. Ta cũng thấy chuyện này quá gì hết chỗ nói, chỉ vì sức khỏe mà kế hoạch Bắc Đế trù tính bao năm nay cứ thế đổ sông đổ bể, xem ra đúng là người tính không bằng trời tính. Phù Mẫn Quân cười xong mới chậm rãi nói, chuyện này coi như xong, giờ có thể thả Ngô Ung ra rồi. Lúc này ta mới nhớ tới Ngô Ung, kinh ngạc thốt lên. Ta biết Tư Đồ Hữu Tình mua ám chỉ gì rồi. Phù Mẫn Quân thờ ơ liếc ta một cái. Ta nói, nàng nói có người sắp chết, cái chết của người này khiến hai đất nước không thể nào giao chiến được, đó chính là Bắc Đế. Ngay trước, vào lần đầu tiên chúng ta gặp Tư Đồ Hữu Tình, người còn nhớ không? Ta nói với nàng, ta tên là Thiên Duy. Thiên Duy cũng chính là Ngô Ung. Bắc Đế chết rồi, chiến tranh sẽ không xảy ra, mà Thiên Duy cũng tức là Ngô Ung, sẽ vì thế mà khóc sưng cả mắt. Ta hưng phấn nói một tràng, sắc mặt của Phù Mẫn Quân vẫn cứ như bình tĩnh như không. Giờ người mới nghĩ ra, cái gã này không biết sao bầu một chút sao? Ta ngồi xuống bên cạnh của Phù Mẫn Quân, có chút do dự hỏi. Giờ chúng ta thả Ngô Ung ra rồi, thì phải nói thế nào về chuyện phụ thân hắn đây? Phù Mẫn Quân ngay người ra nhìn. Phụ thân hắn có phải là do ta hại chết đâu, cần gì quanh co lòng vòng, cứ nói thẳng với hắn thôi. Ta nói, với tính cách của Ngô Ung, nhỡ hắn lại ngồi đó mà gào lên khóc thì phải làm thế nào? Phù Mẫn Quân thản nhiên đáp, không biết, nói cho cùng, người nói cũng là ngươi. Ta không rành chuyện này đâu, người chắc hẳn phải lợi hại hơn ta nhiều. Ừ, được rồi, ta đây không thích dính vào mấy chuyện phiền phức, cứ đem giết phức Ngô Ung đi là xong. Cuối cùng vẫn là ta, mặt mày xám xịt, một mình tới lãnh cung. Đặt chân tới lãnh cung, ta mới thấy chỗ này quả nhiên lạnh thật. Cả cung điện to như thế, lớn như thế, ấy vậy mà ngoài trừ hai tên thị vệ canh gác ngoài cửa, gần như không thấy bóng người nào. Lúc ta bước vào, vừa khéo gặp phải hai cung nữ đang đi ra sau khi đưa cơm. Thấy ta, sắc mặt hai nàng đều tái đi như là nhìn thấy quỷ. Ta đành giả bộ không nhận ra, bước vào bên trong. Ta đẩy cửa phòng của Ngô Ung ra, thấy hắn đang ủ rũ nằm trên giường, đầm đầm nhìn đỉnh màn, con người đờ đẫn. Thấy bộ dạng hắn như thế, ta quả thật là có chút không đành lòng. Ngẫm lại cũng đúng, từ ngày bắt đầu bị giam trong mật thất tối đen, đến hiện tại bị nhốt trong lãnh cung gần như là không có bóng người. Chỉ sợ nếu là ta, cũng sẽ thấy đau khổ vô cùng. Ta thử cất lời. Ngô Ung. Ngô Ung vừa nghe thấy giọng ta liền ngẩng đầu ra cảnh giác, sau đó hai tay lập tức trắng trước ngực. Ngươi đừng qua đây, ta sẽ không khuất phục đâu. Rõ ràng Vô Mẫn Quân đối xử với hắn chẳng ra gì, ta tử tế hơn bao nhiêu, ấy vậy mà hắn đề phòng ta như thế. Có lẽ vì tướng mạo của Vô Mẫn Quân nặng sát khí quá chăng, hay ta phải nói là nhìn vào đó có dáng của một tên thích hiếp bức gái nhà lành. Ta vội vàng nói, ngươi bình tĩnh lại đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ta chỉ tới để báo rằng ngươi có thể đi rồi. Ngô Ung kinh ngạc nhìn ta, thật sao, không có điều kiện gì khác chứ? Ta gật đầu, đúng vậy, không có, ngươi có thể đi rồi, phải chú ý một chút, đừng để thái sư phát hiện ra. Ngô Ung ngơ ngác nhìn ta, sau đó bật dậy, bắt đầu thu thập hành lý, bộ dạng hăng hái vô cùng. Ta nhìn hắn, ấp úng mãi vẫn không biết nói với hắn về chuyện Bắc Đế đã qua đời thế nào. Sau khi hành lý đã sắp xếp ổn thỏa, ta liền ném cho hắn một bộ trang phục thái giám, bảo hắn thay vào. Lúc đầu Ngô Ung phản kháng cực lực, đến tận khi ta nói nếu hắn không chịu mặc vào thì mặc quần áo cung nữ, hắn mới nhăn nhó mà khoác trang phục thái giám lên người. Hai cung nữ tới dọn bát đĩa, ta ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không để ý các nàng, tự mình dẫn Ngô Ung ra. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của hai gã thị vệ gác cổng vẫn cực kỳ quái dị, có lẽ đang không hiểu vì sao hoàng thượng lại lén lén lúc lúc nuôi một tên hoàng tử địch quốc trong lãnh cung, hơn nữa lần đầu tới đây còn đến cùng cả hoàng hậu nữa. Ta và Ngô Ung ra khỏi lãnh cung, đường đường chính chính bước trên đường. Ngô Ung có tật giật mình, cứ bồn chồn sợ hãi không thôi. Ta thấy mà khó chịu, liền nói với hắn. Hiện giờ ngươi là thái giám hầu hạ bên cạnh ta, còn sợ xong tới đòi kiểm tra nữa sao? Ngô Ung lúc này mới kéo vành mũ trên đầu xuống thấp thêm một chút. Vâng, vừa lúc gặp phải hai ba cung nữ đi ngang qua, Ngô Ung vô thức lại trốn vào một góc. Ta thở dài một hơi, đành đi qua bên đó với hắn. Thế là hai người chúng ta nép ở góc tường, nghe mấy cung nữ kia nhỏ giọng bàn chán. Nói đến cũng buồn cười, không ngờ Bắc Đế là cứ thế mà lăn ra chết. Đúng vậy, mọi người còn đang lo lắng. Tim ta thịt một tiếng, lâm tham kêu hỏng rồi. Quả nhiên vừa quay đầu lại đã thấy Ngô Ung đang mở to mắt nhìn ta. Các nàng ấy vừa nói gì thế? Ta làm sao mà lặp lại lần nữa được đây? Ta nuốt nước bọt nói. Không có gì đâu, chắc người nghe nhầm thôi. Ta thấy bọn họ nói hôm nay trời rất đẹp. Ngô Ung điên cuồng hét ầm lên. Ngươi lừa ta, sao có thể thế được? Ta nghe thấy các nàng ấy nói, bắp đế, sao lại thế này được? Ta an ủi, ngươi đừng kích động quá. Bắp đế là tên một thầy thuốc trong cung Tây Ương, cũng chính là 98 tuổi rồi. Ngô Ung càng điên cuồng hơn. Làm gì có ai tên như thế, làm sao có thể như thế được? Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh. Đúng thế đấy, có nói dối thì cũng phải nói dối cho đau hồn một chút. Ta giật nảy người, đưa mắt liếc sang, thì ra là Vô Mẫn Quân. Không biết hắn tới từ lúc nào, bộ dạng biến nhát đứng dựa vào tường. Ta quả thật là có chút bất lực. Sao ngươi lại tới đây, đừng thêm dầu vào lửa nữa. Vô Mẫn Quân cực kỳ bất mãn. Ta thêm dầu vào lửa lúc nào? Ngô Ung, ngươi đừng kích động, yên tâm đi. Bác đế thật sự không chết. Ngô Ung vừa nghe thấy thế đã bình tĩnh ngay lại. Thật chẳng hiểu làm sao cả. Hắn cứ nhìn Vô Mẫn Quân bằng vẻ mặt ngơ ngác. Thật sao? Đúng, đúng là tức chết ta mà. Vừa nãy ta ăn ủi hắn, càng nước bọt mà hắn không tin. Vô Mẫn Quân tùy tiện nói một câu, hắn đã tin sái cổ. Ngô Ung nói, Vậy các nàng ấy vừa mới nói. Vô Mẫn Quân nói, hời, đám cung nữ kia không hiểu quy củ, phải nói là bác đế đã băng hà rồi. Một lúc sau Ngô Ung bắt đầu gào khóc, ta bắt đầu bình tĩnh. Vô Mẫn Quân, ngươi còn nói ngươi không đến đổ thêm dầu nữa đi, làm thế này thì khác quái gì chứ? Ngươi không đợi được đến lúc tống hắn đi rồi hắn nói sao? Vô Mẫn Quân liếc nhìn ta, sau đó nói với Ngô Ung, đừng khóc nữa. Ngô Ung còn khóc lớn hơn. Vô Mẫn Quân không nhìn được quát lên, còn khóc nữa, ta liền lôi ngươi ra chém. Dù sao giờ thằng cha già của ngươi cũng không có cách nào uy hiếp ta nữa rồi. Ngô Ung khóc đến độ là gan ruột đều như là muốn nôn ra hết cả. Ta phát điên lên, không biết ăn uống người khác thì câm miệng lại cho ta. Ta nói với Ngô Ung dịu dàng hết mức có thể, ngươi đừng khóc nữa. Nếu giờ ngươi về, chỉ cần vung roi thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi thì vẫn có thể nhìn mặt phụ thân lần cuối. Nhưng nếu như ngươi cứ khóc để những người khác nghe thấy mà tới đây, có khi lại không về nổi nữa. Đến lúc đó cơ hội nhìn mặt phụ thân lần cuối cùng cũng coi như là mất rồi. Ngô Ung ngẩn người ra, lát sau liền ngưng khóc, chỉ nhớ giọng nước nở không ngừng. Phụ Mẫn Quân ném cho ta một cái nhìn, xem những ngươi lợi hại. Ta mặc kệ hắn, tiếp tục nói với Ngô Ung, trước tiên ngươi cứ bình tĩnh lại đã, đừng khóc nữa. Ngô Ung gật đầu, giơ tay lau nước mắt trên mặt. Ta liền nghĩ cách đổi chủ đề, sao ngươi lại khóc đến đau lòng như thế? Tình cảm giữa ngươi và phụ hoàng ngươi tốt lắm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã thấy hối hận. Nhỡ hắn nghe như vậy gật đầu, sau đó hồi tưởng quãng thời gian hạnh phúc với phụ hoàng của hắn ngày trước, chẳng phải chúng ta lại hứng thêm một trận khóc lóc nữa sao? Cũng may Ngô Ung không làm thế, hắn lắc đầu. Thật ra không phải vậy, ta cũng không yêu quý phụ hoàng lắm đâu. Ta và Vô Mẫn Quân đều chẳng biết nói gì. Thế ngươi gần cổ linh khóc làm gì? Ngô Ung ngậm nghĩ một lát, sau đó đáp, vì nếu đại ca hay nhị ca lên ngôi, lúc đó ta còn bị đối xử tệ bạc hơn. Sau đó hắn dè dặt liếc mắt nhìn ta. Thật ra Tây Hoàng ngài cũng biết đấy, phụ hoàng sai ta tới Tây Ương quốc là để nghĩ cách quyến rũ Trường Nghi công chúa. Nếu như đại ca hoặc nhị ca ta hai người đó mà biết ngài đoàn tụ thì chắc chắn sẽ bắt ta quyến rũ ngài. Ta và Vô Mẫn Quân nổi điên lên. Ta đoàn tụ khi nào? Ngô Ung như thế giật cả mình nhìn Vô Mẫn Quân. Hoàng hậu, cũng có phải nói ngươi đâu, ngươi kích động cái gì? Vô Mẫn Quân tức điên lên, lạnh lùng nhìn hắn. Ta nói với Ngô Ung, ngươi yên tâm đi, ta không đoạn tụ, ta với hoàng hậu ăn ái với nhau như thế mà. Ta giật giật ống tay áo với Vô Mẫn Quân, muốn hắn phối hợp một chút. Vô Mẫn Quân là chỉ liếc mắt một cái, ta đành nháy mắt như điên với hắn. Vô Mẫn Quân ngầm nghĩ một lúc, đột nhiên cười khẽ, sau đó nhón chân lên, đặt lên má ta một nụ hôn chóng vánh. Gương mặt ta bỗng đỏ bừng. Ngươi làm cái gì thế? Vô Mẫn Quân nở nụ cười như có như không. Hoàng thượng, chúng ta chuyện gì chưa làm đâu, giờ ngươi vẫn còn đỏ mặt lên thế. Ngô Ung có chút xấu hổ. Thì ra ta thật sự hiểu lầm ngài. Ha ha, cái đầu ngươi ấy. Ta túm lấy Ngô Ung lên. Đi, ngươi mau đi cho ta. Sau đó tháo lệnh bài xuống ném cho hắn. Ngươi có tự mình tìm đường được không? Nếu tự mình tìm được thì cứ thế đi ra, chỉ cần mang theo khối lệnh bài này là có thể ra khỏi cung. Chỉ ra thôi, không vào được. Ra khỏi cung rồi thì tự mình tìm cách. Thuộc hạ của ngươi chắc vẫn còn ở đây, mau dẫn bọn họ về Bắc Xương Quốc đi. Ngô Ung dè dặt nhận lấy lệnh bài nói, vâng, cảm tạ Tây Hoàng. Đây cũng coi như là lần đầu hắn nói với ta theo đúng lễ nghi như thế. Ta nghe mà vừa thấy buồn cười, vừa có chút cảm khái. Được rồi, ngươi mau đi đi. Vô Bổng Quân vẫn khoanh tay trước ngực, đứng một bên nhìn, đột nhiên cất tiếng. Nhớ kỹ, sau này đừng quay lại, nếu không, bản cung thấy một lần sẽ giết một lần. Ta chẳng hiểu ra sao, nhìn Vô Bổng Quân. Hắn có làm gì động chạm tới ngươi đâu. Vô Bổng Quân nói với bộ dạng cực kỳ khó chịu. Ta cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi, hắn có thể chết được mấy lần chứ. Ngô Ung cầm lệnh bài rời đi, bước chân như là một cánh vậy. Ta có chút lo lắng cho Ngô Ung, cứ nhìn mãi theo bóng lưng của hắn. Sau khi chắc chắn hắn sẽ không bị người ta tóm được rồi mới quay người lại, chẳng ngờ Vô Bổng Quân đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Đi gì mà nhanh thế, kỳ dị hệt như là lúc tới. Nghĩ cũng là, sao hắn lại có mặt đúng lúc thế, chẳng lẽ hắn theo dõi ta? Cái gã Vô Bổng Quân này đúng là không tài nào hiểu được. Ta ôm theo một bộ nghi vấn với Vô Bổng Quân, cùng nói bồn chồn lo lắng cho Ngô Ung trở về Chưởng Càn Điện. Vô Bổng Quân đang ở bên trong, ung dung ăn đóng vải mới được dâng lên. Ta bước tới cạnh hắn. Ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Từ lúc đầu, ngươi đã bám theo ta rồi, đúng không? Vô Bổng Quân còn chả thèm liếc mắt nhìn ta. Không, phủ nhận cũng quá nhanh. Ta có chút ngượng ngùng hỏi tiếp. Vậy ngươi, lúc nãy sao tự nhiên hôn ta làm gì? Vô Bổng Quân thở ở đáp. Chẳng phải ngươi vẫn cứ bức rứt không yên, lo sợ tên Ngô Ung đó hiểu lầm ngươi sao? Ngươi đã đến tâm để suy nghĩ của hắn như thế, ta cũng thuận nước đẩy thuyền giúp ngươi một tay thôi. Ta nghi hoặc. Ta để tâm tới suy nghĩ của hắn. Không phải ta đây chỉ vì sợ cái lời đồn Tây Hoàng là tên đoàn tụ truyền khắp bốn phương thôi sao? Lần trước tại ngươi mà người người nhà nhà đều xì xào bàn tán Trường Nghi công chúa không đứng đắn, chả lẽ giờ còn muốn Tây Hoàng cũng muốn xuống bùn luôn sao? Phù thề hai người, người nào người nấy đều tiếng xấu đồn xa, không phải bi kịch loại thường đâu. Vô Bổng Quân cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn ta. Hả? Là vì chuyện đó à? Không thì vì cái gì? Ta nhặt lấy một quả vải, bóc vỏ ra, sau đó nói với Vô Bổng Quân. Há miệng. Vô Bổng Quân mở miệng, khóe môi ẩn chứa ý cười. Ta ném vỏ vào miệng của hắn, sau đó cắn một miếng. Thật là ngon. Vô Bổng Quân sầm mặt, nhổ vỏ vải ra ngoài, sau đó xem như là không có chuyện gì xảy ra cất lời. Hiện giờ, ngươi cũng nên đi thương lượng với Thái Sư một chút, xem phải tận dụng cơ hội, đánh Bắc Xuân Quốc thế nào. Vẫn muốn đánh sao? Vô Bổng Quân gật đầu. Không đánh mà được chắc, đương nhiên là phải nhân lúc cháy nhà mà hôi của rồi, nếu không thì Tây Ương ta chịu thiệt mất. Cái loại thiệt hại gì thế không biết, ngươi muốn cái gì của Bắc Xuân Quốc? Vô Bổng Quân thản nhiên nói. Chưa biết, tạm thời ít nhất cũng phải là 8 tòa thành. Ta giật mình. Bắc Xuân Quốc đâu có lớn như Đông Nguyên Quốc, 8 tòa thành đâu có ít, gần như là cả biên giới đều thuộc về tay ngươi hết rồi. Vô Bổng Quân cười. Ừ. Ta cảm thấy giả tâm của hắn quá nhiều, lòng tham cũng quá lớn, chẳng biết là đáp lại thế nào, đành ậm ừ qua chuyện. Thái sư sẽ đồng ý sao? Vô Bổng Quân đáp. Không biết nữa, ngươi cứ nói với thái sư trước đi, tính thái sư vốn nghiêm nghị cẩn trọng, phóng trừng sẽ khuyên trước tiên cứ đánh thử 1-2 tòa thành. Vậy cũng được, dù sao đợi đến lúc đó, Tây Ương ta thừa thắng xông lên thì kết quả cũng thế thôi. Ta cảm thấy ý này cũng không tồi, liền gật đầu. Rất nhanh mọi chuyện đã được bàn tính xong xuôi, ước chừng một tháng sau kế hoạch đã chính thức thông qua. Quân lính của Tây Ương quốc vô cùng tinh nhuệ, tuy rằng đã rời xa chiến trường một khoảng thời gian, nhưng tốc độ tập kết lại cũng cực kỳ đáng nể. Vô Bổng Quân quyết định cứ là phải 2 vạn binh sĩ đi tiên phong, để lại tướng quân Hà Khâm làm thống soái. Nói đến vị tướng quân Hà Khâm này, ta vẫn rất buồn cười. Nguyên nhân không phải vì bản thân của hắn, chỉ vì hắn đường đường là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, vậy mà tên tự lại là Hòa Thân. Nhớ lần đầu tiên nói chuyện này cho Vô Bổng Quân nghe, cũng hí hửng tới độ là cười phá lên, ngã trái ngã phải. Vô Bổng Quân lại chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh ta. Chuyện này, ngươi cũng đừng nói trước mặt người ta, cười thầm sau lưng là được rồi. Sau đó, hắn cũng cùng ta cười lăn bò ra. Không đúng, không đúng, sao nhớ tới chuyện ngày đó, lại thấy ta với Vô Bổng Quân chẳng khác nào là 2 kẻ thiếu năng thế. Nói tóm lại, Hà Khâm dẫn theo 2 vạn đại quân xuất trận, khí thế trùng trùng, hệt như là năm xưa tiến đánh Đông Nguyên Quốc. Thật ra ta cũng có chút đồng bệnh tương liên với Bắc Xuân Quốc, nhưng đành chịu, chẳng còn cách nào khác ngăn cản chuyện này, bởi vì nếu lúc trước Tây Ương không rút quân về chuẩn bị đánh chiếm Bắc Xuân Quốc, thì Đông Nguyên Quốc cũng không có cơ hội thoát khỏi cảnh nước mất nhà tan. Kẻ yếu không thể nào chống lại kẻ mạnh được, chỉ có thể là đem một kẻ yếu khác đẩy ra, thu hút sự chú ý của kẻ mạnh mà thôi. Ta đột nhiên thấy trong lòng phảng phất ưu thương, có điều hoàn toàn không dám biểu lộ trước mặt của Vô Bổng Quân, dù chỉ là một chút. Chương 18. Liên Thành Bắc Xương Quốc tên gọi là Nổ Thành, tên này cũng rất có ý tứ, giống như là tướng tài cầm nổ khỏe, trấn giữ nơi hiểm yếu vậy. Nhưng trên thực tế, muốn đánh hạ nơi này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nổ Thành cách kinh đô của Tây Ương Quốc khá là xa, bởi vậy những tin tức mà ta và Vô Mẫn Quân nghe được đều là một ngày một đêm trước đó. May mà lần nào cũng là tin thắng trận, vì Bắc Xương Quốc vẫn đang trong thời gian để tan, khí thế của cả binh sĩ lẫn dân chúng đều cực kỳ uể oải. Binh lính Tây Ương Quốc sĩ khí ngút trời, lòng quân rào rực đánh một trận vội vã đầu hàng. Cổng lớn của Nổ Thành chẳng mấy chốc đã mở cho quân Tây Ương. Lúc này, một phong thư từ kinh thành Bắc Xương Quốc đã vượt bao nhiêu sông núi mà tới tay ta và Vô Mẫn Quân, mang trong mình hai thông điệp, đầu hàng và cầu hòa. Thì ra sau khi Bắc Đế qua đời, đại hoàng tử và nhị hoàng tử vì vương vị mà giành giật đến máu chảy đầu rơi, triều đình rối tung một mảnh. Chẳng bao lâu sau, tam hoàng tử, cũng chính là Ngô Ung, được chúng ta thả về. Tình huống lại càng thêm hỗn loạn, cuối cùng Ngô Ung liên kết với đại hoàng tử Ngô Chinh, cùng với một vị tiểu hầu gia nào đó giết chết nhị hoàng tử, cũng là thái tử do Bắc Đế đích thân sắc phong, Ngô Húc. Ngô Húc hẳn là kẻ rất tài năng mới phải, vậy mà lại chết vì nội loạn, đúng là khiến cho người ta không còn lời nào để nói. Vô Mẫn Quân nghe xong, nói Ngô Ung và Ngô Chinh đều là tốt mã mà thôi. Nhân vật then chốt nhất trong sự kiện lần này hẳn là vị hầu gia trẻ tuổi không biết chui từ đâu ra kia. Sau khi Ngô Húc chết, Ngô Ung liền tuyên bố rằng bản thân không có bất cứ tham vọng nào tới ngai vàng của Bắc Xương cả. Sở dĩ giết hại Ngô Húc cũng chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng mà thôi. Tiếp đó, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, hắn tự động chạy tới Nam Vân Quốc, đất nước từ trước tới giờ vẫn giữ thái độ cực kỳ trung lập. Ta và Vô Mẫn Quân sau khi biết chuyện này đều có chung một phản ứng. Đúng là đồ vô dụng. Cứ thế Ngô Chinh lên ngôi hoàng đế, tiểu hầu gia thăng chức không ngừng, trở thành thái sư trẻ nhất trong lịch sử cả bốn nước. Chức quan nhất phẩm, đúng là một người mà trên vạn người. Đúng lúc này bi kịch tới. Thứ nhất là vì ta và Vô Mẫn Quân phái binh tấn công Nổ Thành, hai vị tiểu hầu gia kia không biết vì sao đột nhiên bệnh nặng, nghe đồn là đã nguy đến mức thần trí mê man rồi. Phản loạn trong triều còn chưa dẹp yên, bên ngoài đã có Tây Ương Quốc làm le như hổ rình mồi, trợ thủ đắc lực duy nhất lại đang bệnh nặng sắp chết. Ngô Chinh vốn là kẻ vô dụng, hiện thời cũng sắp không trụ được, cuối cùng viết một phong thư cầu hòa, theo ngựa phi bất kể ngày đêm, đưa tới tận tay Tây Hoàng. Cũng chính là ta và Vô Mẫn Quân. Trong bức thư này có viết, Bắc Xương Quốc và Tây Ương Quốc từ trước đến nay vốn quan hệ vô cùng hòa hảo. Không hiểu tại sao Vô Mẫn Quân đột nhiên lại cho quân tấn công lãnh thổ Bắc Xương. Sau đó lại nói, Ngô Chinh dưới sự thôi thúc của lòng nghi hoặc đã hỏi ý kiến của những người khác. Không biết là ai, người người đều nói, bởi lại trước đây Bắc Đế đã có ý muốn tấn công, cũng vì phòng họa sau này. Chính bởi vậy, hắn mới ngỏ lời để thể hiện rằng hắn tuyệt đối hoàn toàn không có ý định trở thành kẻ địch của Tây Ương Quốc, nên có ý dâng tặng Tây Hoàng một vị công chúa của Bắc Xương. Lúc này, vị công chúa đó đang đứng ngay trước mặt, dương mắt nhìn ta bằng vẻ thẹn thùng, pha vài phần sợ hãi. Không thể không nói, nàng ta cũng xinh đẹp, gương mặt có vài phần hào hào Ngô Ung, mắt phượng nhẹ đưa, môi hồng khẽ nở, quả thật là vẻ đẹp quyến rũ đều phô bày hết cả. Lại thêm ánh nhìn ngây thơ đến vô tội điểm tô, nếu ta mà là nam nhân, chắc chắn cả tâm lẫn thần đều sẽ rung lên bằng bật. Nhưng rất đáng tiếc, ta là nữ nhân hàng thật xá thật, hơn nữa nàng ta lại tới để tranh tướng công với ta. Được rồi, là tướng công hờ. Ta ném bay phong thư đi, ra vẻ lửa giận ngút trời. Bắc Đế có ý gì? Trẫm vì Tây Ương Quốc, còn mẫn không dám ngơi tay. Các binh sĩ vì Tây Ương Quốc không tiếc rơi đầu, nhiệt huyết cảm động trời cao, ấy thế mà Bắc Đế là dám để một nữ nhân đến nơi này, dựa vào đó muốn hai quốc gia hòa hảo, vậy chẳng phải là quá xem thường Tây Ương Quốc ta sao? Ta thay đổi chủ đề câu chuyện lại tiếp. Huống gì, trẫm còn có một vị hoàng hậu hiền thục ôn lương, chẳng lẽ lúc này lại xem nàng như không khí, trẫm là hàng đắm chìm trong mỹ sắc như thế sao? Thế là công chúa Bắc Xương Quốc lâm vào bi kịch, hoảng sợ đến độ mặt mày tái nhợt cả ra. Siêu đó bị dẫn đi giam lỏng, địa điểm giam lỏng cũng rất đặc biệt. Chính là lãnh cung mà hoàng huynh của nàng từng có cơ hội ở tạm mấy ngày. Những đại thần khác nghe được lời của ta đều cảm động đến độ là vỗ tay không dứt. Cảm thán hoàng đế ta đây quả thật là khí phách hơn người, lại kiên cường chính trực. Đương nhiên sau khi Vô Mẫn Quân nghe những lời nói của ta được truyền qua vô số cái miệng, điểm mấu chốt hắn để tâm là lúc nào cũng có người khác với người ngoài. Hắn chỉ nhấn mạnh vào mấy chữ, không chỉ nhấn mạnh, còn lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Hoàng hậu Hiền Thục Ôn Lương, Hiền Thục Ôn Lương, ha. Ta mặc kệ hắn. Ngô Trinh sau khi nghe được hồi báo của sứ giả, liền nhanh chóng gửi một phong thư cầu hòa khác tới. Bên trong viết, khí độ của Tây Hoàng khiến kẻ khác ngưỡng mộ không thôi, để bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ đó, Ngô Trinh nguyện mang 8 tòa thành ra đổi. Thái sư và các đại thần, chúng ta đều không ai ngờ Ngô Trinh lại vô dụng tới mức này, tình nguyện dâng 8 tòa thành để đổi lấy bình an trong chốc lát. Phù Mẫn Quân lại chẳng hề ngạc nhiên, chỉ thờ ơ nói, chắc bên cạnh Ngô Trinh có kẻ nào châm ngòi thổi gió rồi. Hay, xem ra có người còn muốn lật đổ Bắc Xương Quốc hơn cả chúng ta. Bất luận thế nào, chúng ta cũng chẳng có lý do gì để từ chối một điều kiện tốt như vậy. Ta làm bộ làm tịch một phen. Bác đế ngài thật quá khách khí, khách khí quá. Bác đế lại uyển chuyển đáp lời, đâu có, đâu có. Tiếp theo ta rút quân về, chính thức ký hiệp ước với bác đế. 8 tòa thành biên giới của Bắc Xương Quốc hết thảy đều quy về lãnh thổ của Tây Ương. Đương nhiên, vị công chúa kia cũng được đưa trả về cố quốc. Ta lại nhớ tới những lời của Phương Mẫn Quân nói ngày trước. Mục tiêu là 8 tòa thành. Đúng là nói một câu liền trở thành sự thật. Phương Mẫn Quân có được 8 tòa thành, tâm tình quả thật là không thể chỉ hình dung bằng một chữ tốt. Phải nói ngày nào cũng cực kỳ vui vẻ, rảnh rỗi liền ngân nga và khúc nhạc. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, tâm trạng ta cũng tốt hơn rất là nhiều, đối xử với các đại thần cùng với các tỷ muội cũng thêm vài phần thân thiện hòa nhã. Song có lẽ bởi ta đây thân thiện quá, hòa nhã quá, khiến cho vấn đề xuất hiện. Vấn đề này nói ra thì có vẻ rất bình thường, nhưng đối với ta và Vô Mẫn Quân mà nói, quả thật là phiền phức không chịu nổi. Đó chính là việc tuyển phi. Lúc đầu, do cả nước đang để tang tiên đế, nên lúc Tân Hoàng đăng cơ, hoàn toàn chẳng có ai dám nói năng gì. Về sau, quan hệ giữa ta và Vô Mẫn Quân vô cùng tốt đẹp, mọi người cũng đành nhẫn nhịn chờ thêm một thời gian. Cuối cùng, chiến tranh giữa Tây Ương Quốc và Bắc Xương Quốc chỉ còn một mồi lửa nhỏ là có thể bùng lên dữ dội. Quốc sự ngay trước mắt, kẻ nào chán sống dám đang chuyện tuyển phi ra mà phiền hoàng đế. Thế nhưng hiện giờ, tần đế của Bắc Xương đã vô dụng đến nhường này, chủ động dâng tặng 8 tòa thành, ta lại thân thiện ôn hòa như thế. Điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa đó đã khiến cho chuyện tuyển phi dần dần nhô lên khỏi mặt nước. Ta cùng Vô Mẫn Quân thành hôn mới hơn 2 tháng, Trường Nghi công chúa chưa hoài thai là chuyện hết sức bình thường. Thế mà ngày hôm nay, ta lại nhận được một bản tấu chương, bên trong có viết: Hoàng hậu chưa hoài thai, phi thần lo lắng hoàng thất sẽ không có người kế nghiệp, hy vọng hoàng thượng có thể nạp thiếp tuyển phi, khiến dòng dõi hoàng tộc được lưu truyền mãi mãi. Ta liền đưa cho Vô Mẫn Quân, hắn mở ra lý qua, sau đó viết vài chữ, ta đưa mắt nhìn, đại ý là trẫm còn lo lắng chuyện mình có con hay không, người lo lắng cái gì, hoàng thượng không gấp, thái giám đã vội. Ta có thể tưởng tượng ra vị quan kia sau khi nhận được hồi âm, vẻ mặt sẽ như thế nào, làm sao mà chịu nổi. Sau đó, cứ như mọi người đã thống nhất với nhau hết cả, tấu chương mong ta nạp phi cứ như hoa tuyết bay thẳng đến ngự án. Chỉ cần liếc mắt nhìn thấy chữ nào liên quan tới chuyện này, ta liền không nói không rằng, quăng hết cho Vô Mẫn Quân, khiến cho sắc mặt của hắn cứ là một ngày xa xăm. Ta vô tư cười hề hề trên nỗi đau của người khác. Xem ra mọi người có vẻ lo lắng về năng lực nói giỏi tông đường của ngươi đấy, Tây Hoàng. Vô Mẫn Quân thong thả ung dung gấp mấy bản tấu chương trong tay lại, nói với ta: Hoàng hậu, đó là vấn đề của nàng đấy chứ, không bằng hiện giờ lập tức nghĩ cách nào để hoài thai đi. Nói đơn giản quá nhỉ. Ta thở dài một hơi, giật lấy bản tấu chương trong tay của hắn, mở ra nhìn, phát hiện đó là tấu chương của Lưu Thị Lan. Ông ta viết rằng cũng đã đến lúc hoàng thượng nên lập phi tử rồi, hơn nữa còn là nói bóng nói gió, xa xôi. Ý nói nữ nhi mà ông ta là một lựa chọn không tồi. Mấy vị đại thần này, giờ ngay cả người cũng đề cử luôn rồi. Ta bật cười, lúc đầu là chỉ thúc giục thôi, giờ còn kiêm luôn cả việc đề cử. Vô Mẫn Quân nói, thế ngươi nghĩ vì sao bọn họ lại hăng hái đến vậy? Cái gì mà cơ nghiệp trong năm? Cái gì mà truyền thừa con cháu? Cũng chỉ muốn nhét hết thân thích của mình vào hậu cung của ta mà thôi. Ta nói, ai bảo ngươi tính nết thất thường, chẳng biết đâu mà lần, bọn họ hẳn là muốn tìm một phương pháp nào đó để xăm chân ngươi chứ gì. Vô Mẫn Quân thờ ơ nói, vậy thì đám người đó đúng là không hiểu gì về ta cả. Ngươi xem, thái sư đến tận giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Đúng, quả thật đám người đó chẳng biết gì về Vô Mẫn Quân cả. Mãi tới giờ này, ta vẫn còn nhớ rõ vị thúc phụ xui xẻo của hắn cùng Thịnh An công chúa. Thịnh An năm ấy cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của Vô Mẫn Quân. Vị thúc phụ kia phỏng chừng cũng có ý dùng Thịnh An để kiềm chân Vô Mẫn Quân lại. Kết quả thì sao? Hắn lợi dụng Thịnh An, giờ khắc cuối cùng còn nhờ nàng mà tránh được một phen nguy hiểm. Sau đó, đuổi gia tộc của vị thúc phụ kia đi sạch, không sót một người. Thế mới nói, những vị đại thần có ý muốn đưa con cháu họ hàng mình vào hậu cung của Vô Mẫn Quân, quả thật là vô cùng ngu xuẩn. Tương lai không chừng chỉ vì một khoảnh khắc Vô Mẫn Quân không vừa lòng đẹp ý, liền cùng nhau bước lên đoạn đầu đài. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lại đột nhiên thấy lòng phiền muộn không thôi. Ta tiện tay ném trả tấu trương cho Vô Mẫn Quân. Vậy ngươi định làm thế nào? Hiện giờ khí thế của đám đại thần đó hăng hái lắm, tấu chương tới như là lũ tràn đê, chúng ta cũng không thể phê cho có lệ mãi được. May mà mới chỉ dùng tấu chương thôi, tương lai nhỡ đâu là có vị ngôn quan nào đó lên triều nói vài câu, lúc đó thì có mà ứng phó đằng trời. Hắn ngẫm nghĩ một chốc, nếu thật sự không xử lý được, vậy thì cứ nạp một hai người là xong. Ta đổ mồ hôi hột. Không được, ngươi đương nhiên không sao rồi, nhưng ta là nữ. Đến lúc ấy, lại có vài nữ tử cứ thế nhào tới, kề kề áp áp vào ta. Vậy thì... Vừa nghĩ đến khung cảnh đó, cả thân thể lẫn tinh thần ta đều run bần bật. Tóm lại, cách này tuyệt đối không được. Vô Mẫn Quân tiếp tục đề xuất ý kiến. Bằng không, ta nói thật lòng, chúng ta cứ làm lễ vợ chồng luôn đi, vừa có thể đổi lại thân thể, vừa có thể khiến người mang thai, nhất cử lưỡng tiện con gì. Nhất cử lưỡng tiện cái đầu của ngươi ấy, mau im miệng cho ta, chuyện này tuyệt đối không thể được. Ta lúng túng đáp lời, nếu phải làm thế thật thì ta tình nguyện nạp phi cho rồi. Vừa Mẫn Quân chỉ cười, vừa vuốt cằm vừa nói, thôi bỏ đi, hiện giờ có lệ được thì cứ có lệ thôi, nói cho cùng ta đây không có nạp phi thì đám đại thần đó dám làm gì sao. Chúng ta thành hôn mới hơn có 2 tháng, chờ sau 2 năm mà ngươi còn chưa mang thai rồi hãy tính. Đột nhiên ta cảm thấy nguy cơ bổ vây bốn phía. Ngươi ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ 2 năm sau ta nhất định phải... Hắn nhìn ta, nở nụ cười an ủi. Đừng nghĩ nhiều làm gì, chuyện tương lai ai mà nói trước được, đúng không? Ta không cách nào ép mình quan tâm với cái kiểu an ủi đó được. Cuối cùng Vô Mẫn Quân cũng nghĩ ra một cách, đó chính là bảo ta giả bộ đang cực kỳ đau đầu, cực kỳ phiền não. Các người muốn tuyển phi cũng được thôi, vấn đề là dường như chẳng có ai thích hợp để tuyển cả. Chuyện này đương nhiên không đến lượt một hoàng đế như ta đau đầu nhức óc. Sang ngày thứ 2, vô số bức họa vẽ chân dung của các khuê nữ trong kinh thành, cộng thêm những mảnh giấy được ghi đầy đủ sinh thần bát tự, phẩm đức ngôn hạnh vân vân và vũ vũ, đều bay thẳng tới ngự thư phòng. Ta sắp xếp qua lo, tính sơ sơ cũng không dưới là 100 bức họa, nhất thời thấy đau đầu thay cho hắn. Hắn lúc nói chuyện đã chẳng nể nang ai, đến lúc về tấu chương cũng chẳng nhẹ nhàng hơn được một chút nào. Không biết đã bao lần, hắn mượn miệng của ta để mắng một đám người từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, mắng cho không dám ngẩng đầu lên. Ngay cả cơn bão tuyển phi này cũng thế, hắn không hề khách khí một chút nào, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào gan ruột của người ta. Ví như nữ nhi của Vương Hàn Lâm, chẳng qua người ta cũng chỉ có một nốt ruồi đỏ bên khóe miệng mà thôi. Hơn nữa, đã bỏ công chú thích từ trước. Nói nốt ruồi này thể hiện nàng không phải là người kén ăn, thể hiện nàng có phúc khí. Ấy vậy mà Vô Mẫn Quân lại phê rằng đó là dấu hiệu của miệng lưỡi lươn lẹo, không thích hợp vào hậu cung, tránh cảnh thị phi đấu đá sau này. Lại ví như khuê nữ nhà Khương Thái Phó, khoe mắt người ta hơi xớt lên một chút, cũng coi như là một đôi mắt phượng xinh đẹp yêu kiều. Hẳn lại nói nàng ta có một đôi mắt hồ ly, là tướng đi quyến rũ người khác, dễ mê hoặc quân vương, nguy hại cho xã tắc. Ngươi xem đi, không biết đã cường điệu đến đỉnh núi nào rồi. Tóm lại con gái nhà Đông, hắn chê quá cao, nữ nhi nhà Tây, hắn chê quá thấp, thiên kim nhà Nam, hắn chê quá béo, khuê nữ nhà Bắc, hắn là chép miệng, quá gầy. Con người làm gì mà có ai hoàn hảo, hắn cứ xăm soi chọc ngoáy như thế, đương nhiên chỗ nào chả ra khuyết điểm. Theo những gì ta biết, Chỉ trong gần nửa tháng nay, đã có đến 4-5 thiên kim của đại thần tự tìm đến cái chết. May mà thân nhân của các nàng hầu như là đều có chuẩn bị trước, mới chưa có thiệt hại nào đáng kể. Hài, đúng là khiến cho người ta cười mà đau lòng. Nhưng cũng bởi vậy, hoàng hậu nương nương là bị đẩy lên đứng mũi chịu sào. Mọi người đều nghĩ, hoàng thượng đã cán cá chọn canh như thế, vậy thì hoàng hậu nương nương nhất định phải là một người hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Nếu không sao có thể khiến hoàng thượng vừa gặp đã yêu, thậm chí là suốt nữa vứt bỏ giang sơn ngàn dặm. Thân là Trường Nghi công chúa chân chính, nói thật áp lực của ta rất lớn. May mà mọi người cũng chỉ lén lút thảo luận với nhau. Tuy ta có nghe thấy loáng thoáng, nhưng tốt xấu vẫn chưa có kẻ nào ăn gan hùm mật gấu đem vấn đề này ra rặn hỏi ta và Vô Mẫn Quân. Cũng bởi vì những lời phê trả cực kỳ thẳng tính của Vô Mẫn Quân, việc tuyển phi rốt cuộc cũng dần dần chìm xuống. Sau bao nhiêu ngày bận tối mắt tối mũi, cuối cùng Vô Mẫn Quân đã có chút thời gian rảnh rỗi cùng ta tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Gần đây sự vụ rất nhiều, những ngày đông giá buốt đã tới, tuyết tai đông hại dồn dập xảy ra, dân chúng ở những khu vực còn nghèo lại liên tiếp bị chết rét, chết đói. Thật ra hoàn cảnh của Tây Ương quốc đã tốt lắm rồi, ấy vậy mà vẫn xảy ra những chuyện như thế. Không cần nghĩ cũng biết, tình cảm của Bắc Xương quốc cùng với Đông Nguyên quốc tồi tệ thế nào. Vào thời điểm này, cũng chỉ là ở phương Nam, tức Nam Vân quốc, quanh năm ấm áp, tình hình mới tốt hơn một chút. Tấu chương báo cáo về các sự vụ từ khắp mọi nơi chất cao như núi. Ta tận lực giúp hắn xử lý một phần những công việc không quá quan trọng. Dù sao thời gian đã lâu như vậy, ta cũng học được vài thứ nọ kia. Mặc dù những thứ này hoàn toàn không có tác dụng gì khi đứng trên cương vị của một phân kiểu chân chính cả. Ta và hắn chồng đàn phê tấu chương tới tận nửa đêm, cảm thấy tai vừa đau vừa mỏi, hai mắt thì vừa nhức vừa khô. Thế là ta liền thả bút xuống, dụi mắt biến nhát ngã người ra ghế. Liếc mắt nhìn Vô Mẫn Quân, thấy hắn dường như là chẳng biết mệt là gì. Vô Mẫn Quân tự hồ lúc nào cũng ngập tràn tinh lực. Ngày trước hắn vì phê duyệt tấu chương tuyển phi mà phải thức thâu đêm, thế mà tinh thần vẫn sung mãn như thường. Chỉ có điều ta đang nhìn cảnh đó mà lo lắng vô cùng, không biết thân thể mình có lão hóa nhanh hơn không nữa. Đột nhiên âm thanh sáo trúc du dương vang lên, vọng vào từ bên ngoài. Ta và hắn đều cực kỳ sửng sốt, không hẹn mà cùng quay đầu ra ngoài xem xét, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Nửa đêm nửa hôm, không biết ai không ngủ được lại lo sáo ra thổi vậy kìa. Hơn nữa, thổi sáo trung cung, chuyện này hình như cũng không vi phạm luật lệ nào. Phỏng chừng ngay cả người đề ra luật lệ cũng không tưởng tượng ra nổi cái chuyện ly kỳ quái dị thế này mà đưa vào luật. Thế nhưng chuyện này dù thế nào thì cũng không nên làm đúng không? Tiếng sáo kia trong vắt, thật là cũng có vài phần ý vị. Có điều giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, vang lên như có như không, miên man xa vắng, lại khiến người ta nghe mà rợn cả người. Ta lẳng lặng nhìn Vô Mẫn Quân. Người nói thật đi, có phải trước đây ở trong cung, người đã từng cưỡng bức gái nhà lành, hại chết cô cung nữ nào đó rồi phải không? Ta thề, ta không có ai hết, đều là do bọn họ sấn tới đấy chứ. Vô Mẫn Quân cực kỳ phiền não xua tay phủ nhận. Để ta ra ngoài xem thử thế nào. Ta nghĩ một lúc, thấy ở lại ngự thư phòng một mình cũng đáng sợ không kém, vì thế lập tức nói, ta đi cùng ngươi. Ta và hắn đẩy cửa ra, hai gã thị vệ gác bên ngoài vẫn đứng đó, ra vẻ vô cùng dốc lòng vì nhiệm vụ. Có điều lúc này sắc mặt cả hai đều chẳng đẹp đẽ gì. Bên bờ hồ sen phía trước, cách ngự thư phòng một khoảng không xa, có một nữ tử mặc trang phục cung nữ đang quay lưng về phía chúng ta. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, cây sáo xanh vắt ngang trước mặt, đôi bàn tay trắng ngần chuyển động trên thân sáo. Cơ thể nàng cũng hòa theo tiết tấu của khúc nhạc kia mà uyển chuyển đông đưa. Ánh trăng phủ xuống người nàng, phủ đến độ khiến sắc trắng trên người nàng không hề giống người thường. Ta run rẩy nhìn về phía hắn. Ngươi còn dám nói là chưa từng hại chết ai? Ta nhìn sắc mặt của Vô Mẫn Quân, dường như hắn cũng bắt đầu ngẫm nghĩ tử tế xem là mình có từng hại chết ai thật không. Đúng lúc này nàng cung nữ cũng không biết là người hay quỷ kia, đột nhiên ngừng thổi khiến tim ta thịch một tiếng. Theo kinh nghiệm đọc thoại bản mấy chục năm của ta, lúc này nàng ấy sẽ quay đầu lại, sau đó bắt đầu kể lể về nỗi oan khuất của mình. Mà nhìn bóng lưng xinh đẹp thế này, yêu kiều đến thế, chắc chắn mặt trước sẽ khiến cho người ta đứng tim mà chết. Quả nhiên nàng ta buông cây sáo xuống, rồi chậm rãi quay đầu lại. Ta sợ điếng cả người, hét ầm lên một tiếng, chui tọt ra phía sau của Vô Mẫn Quân, rút đầu vào sau lưng của hắn. Thật ra, chính là lưng ta, nhắm tịt mắt lại. Yên lặng, bầu không khí ngắt lặng như tờ. Sao không thấy có giọng nói âm u, oán giận nào vang lên vậy kìa? Ta chần chừ ngẩng đầu lên, lại phát hiện gương mặt nàng cung nữ kia rất đẹp. Hơn nữa, quan sát một hồi, hình như là người bình thường chứ đâu phải là quỷ. Lại nhìn thêm một chút nữa. Sao thái quan mắt vậy kìa? Trí nhớ của Vô Mộng Quân đương nhiên là tốt hơn ta nhiều. Hắn thầm thả mở lời. Người là con gái của Lưu Thị Lan, Lưu Á. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 19. À, ta nhớ ra rồi, thời điểm cần sóng tuyển phi dâng cao, Lưu Thị Lan chính là người tích cực nhất, hàng hái nhất, tranh vẽ cũng tỉ mỉ cầu kỹ nhất. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, người thật không hề khác gì tranh cả, đúng là một mỹ nhân. Gương mặt Lưu Thị Lan rõ ràng là chẳng có gì nổi bật, phóng chừng mẫu thân nàng là đấng quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không bút sấy nào tả xiết rồi. Lưu Á lúc này đang nhìn ta và Vô Mẫu Quân bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Cũng đúng, một vị vua thường ngày ít nói nghiêm nghị như ấy, thế mà vừa rồi lại hét ầm lên vì kinh hãi, còn trốn sau lưng hoàng hậu. Chuyện này sao có thể khiến người ta không đứng tim vì thảng thốt đấy? Đưa mắt nhìn hai gã thị vệ đứng sau lưng, hai người đó đã hoàn hồn từ cơn kinh hoảng, lại đụng phải thứ yêu ma quỷ quái gì rồi mà rơi vào nỗi khiếp sợ. Hoàng thượng hóa ra lại vô dụng đến thế ư? Ta giả bộ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, nghiêm mặt nói. Lưu Á, ta cũng có chút ấn tượng với ngươi. Lưu Á nghe ta nói thế, vẻ mừng vui lộ rõ trên gương mặt. Được hoàng thượng nhớ đến, quả thật là may mắn của thần thiếp. Ta khiêm tốn đáp lời, do trí nhớ của trẫm tốt thôi. Vô Mẫu Quân lạnh lùng hỏi, ngươi vào đây bằng cách nào? Hử, hoàng cung trọng địa, ngươi muốn vào là vào sao? Lưu Á đứng rình trước cửa ngự thư phòng, có lẽ không ngờ tới hoàng hậu cũng ở đây, sửng sốt một hồi, sau đó mới nói bằng bộ dạng cực kỳ điềm đạm đáng yêu, khiến người khác nhìn thấy lòng liền nhũng ra nước. Thần thiếp không cố ý, chỉ vì thiếp muốn nhìn hoàng thượng trong chốc lát mà thôi, bởi vậy mới mặc quần áo của cung nữ trốn ở đây. Ban nãy thấy đèn trong ngự thư phòng vẫn còn sáng, thần thiếp nghĩ chắc hoàng thượng vẫn đang phê duyệt tấu chương, mới mạo muội thổi một khúc sáo cho hoàng thượng nghe. Vô Mẫn Quân nhếch miệng, thế sao, người cũng biết chọn lắm. Thấy chàng quân tử mến yêu, lòng thiếp hoang lạc khinh phiêu khôn cùng, cũng mệt cho ngươi một phen mặt dày mà dạng. Nguyên văn là ký kiến quân tử vân hồ bất hỷ, bản dịch sử dụng phía trên là của bác sĩ nhân tượng Nguyễn Văn Thọ. Gương mặt Lưu Á bỗng chốc đỏ bừng, thiếp chỉ thi ý thổi một khúc mà thôi. Bộ dạng ấy của nàng quả thật là khiến người ta thấy thương yêu vô hạn. Tiếc thay, ta là nữ tử, còn cái gã nam nhân Vô Mẫn Quân kia thì trước giờ là chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Hắn thong thả bước tới bên Lưu Ái nói, muốn câu dẫn hoàng thượng, ngươi còn non lắm, chẳng phải hoàng thượng đã nói rõ rồi sao? Mắt ngươi quá bé, mũi là quá cao, bờ môi quá dẹt, không có chỗ nào dễ coi cả. Cái gã Vô Mẫu Quân này chỉ sợ nói lung tung bậy bạ, mắt nàng hẹp chỗ nào, rõ ràng đẹp như thế, còn về phần mũi, cao chẳng lẽ là có vấn đề? Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, hơn nữa vừa đỏ vừa bóng, nhìn kiểu gì cũng thấy không dẹt. Quả nhiên, nghe Vô Mẫu Quân nói thế, Lưu Á liền lộ ra vẻ mặt bị chọc giận. Có điều nàng vẫn còn giữ được vài phần lý trí, cũng biết người đứng trước mặt nàng kia là hoàng hậu, chỉ có thể đáp lại bằng chất giọng yếu ớt mỏng manh. Câu dẫn hoàng thượng, thiếp sao dám, thiếp thật sự không có ý làm vậy. Hoàng hậu nương nương, sao người có thể nói thế, sao có thể nói thế về thiếp chứ? Ta thừa nhận thứ thanh âm ngượng ngùng xấu hổ đấy của nàng ta cũng đặc biệt lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Người mắc bệnh hen suyễn à? Lưu Á ngơ ngác trong chốc lát mới đáp, dạ thưa, không. Vậy người nói một câu cho tử tế rõ ràng được không? Sao ta cứ cảm thấy là người sắp tắt thở đến nơi rồi? Câu cuối ta không nói, e là nàng đau lòng lại đi tự tử thì chết dở. Dù sao thì Lưu Á cũng nhìn ra bản thân không được hoan nghênh ở đây, liền nhỏ giọng nói, hiện tại thiếp đã biết sai rồi, thiếp sẽ trở về ngay. Vô Mẫn Quân lạnh lùng nói, hoàng cung trọng địa, ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? không khỏi quá coi thường uy nghi hoàng thất rồi. Chẳng lẽ Lưu gia các người đã quyền cao chức trọng đến như này, có thể ra vào hoàng cung như là trốn không người hay sao? Có phải là cái lồng ỷ kia Lưu gia các người cũng muốn ngồi thử một lần? Ta biết hiện tại không phải Phương Mẫn Quân đang giả bộ làm ác hậu, mà là hành động lần này của Lưu Á quả thật là đã chọc giận hắn rồi. Mắt hắn phủ kín vẻ hung ác tàn nhẫn, Lưu Á chỉ là một nữ tử, e rằng giờ dù đối diện với Phương Mẫn Quân cùng là phần nữ nhi cũng sẽ bị dọa cho sợ đến người. Hoàng hậu nương nương, không phải vậy, người nghĩ quá nhiều rồi. Phụ thân thiếp một lòng trung thành, tuyệt đối không có ý phản trắc. Phụ thân để thiếp vào đây cũng chỉ vì muốn hầu hạ hoàng thượng tốt hơn, thật sự là không có ý gì khác cả. Nói xong đôi mắt rưng rưng nhìn ta. Hoàng thượng, xin ngài hãy tin thiếp. Thật ra ta cũng tin nàng lắm, nhưng thấy bộ dạng của Phương Mẫn Quân như thế, ta chẳng có gan xen miệng, đành nói cho có lệ. À, chuyện này hoàng hậu quyết là được. Hai tên thì về im lặng. Chắc hẳn bọn họ đang thầm nghĩ, cái gã hoàng đế này thật vô dụng quá. Nghe ta nói muốn để Phương Mẫn Quân xử lý, mắt Lưu Á liền ngập vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Phương Mẫn Quân lạnh lùng bước tới gần nàng. Lưu Á lại đang ngồi ở ven hồ sen, muốn trốn cũng chẳng trốn đi đằng nào được. Ta nghĩ một chốc, sợ Phương Mẫn Quân sẽ thật sự ra tay giết người, liền hét với theo. Hoàng hậu, nàng cứ đánh một trận trút giận là được, đừng nặng tai quá. Lưu Ái ai oán nhìn ta bằng ánh nhìn tuyệt vọng. Hay, nàng ta đâu có biết, ta nói như thế là để cứu mạng nàng ta đấy chứ. Phương Mẫn Quân tới bên cạnh Lưu Á, Lưu Á liền run lẩy bẩy cúi thấp đầu, dường như là chuẩn bị đón nhận sự xét xử của Phương Mẫn Quân. Ta cũng thấy hơi căng thẳng, không biết Phương Mẫn Quân định làm gì. Chuyện này từ trước tới nay chưa có ai có gan làm, sau này ta cũng không hy vọng nó xảy ra lần nữa. Hôm nay hoàng thượng đã tin tưởng ta như thế. Phương Mẫn Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, sau đó quay người lại tiếp tục nói với Lưu Á. Vậy thì hoàng hậu, ta đành phải ra tay với ngươi để làm gương cho người khác rồi. Vừa dứt lời, chân ngọc đã giơ ra, áp sát Lưu Á, nhẹ nhàng đạp một cái. Lưu Á cứ thế lao thẳng vào hồ sen. Á! Lưu Á hiển nhiên là không biết bơi, cứ ngồi lên ngụp xuống trong hồ sen, hồ to gọi nhỏ. Phương Mẫn Quân bỗng nhiên nói một câu. Kêu la cái gì? Đứng thẳng lên, nước còn chưa đến vai của ngươi. Lưu Á xấu hổ đứng thẳng người lên, quả nhiên là nước chỉ mới xấp xỉ bên xương vai xanh của nàng ta, còn chưa đến vai. Ta rất muốn cười, có điều nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Lưu Á, đành cố gắng nhìn xuống. Gọi hai gã thị vệ vẫn đang hóa đá sau lưng kéo Lưu Á lên bờ, dặn dò bọn họ, đến sáng cửa cung vừa mở phải lập tức đưa Lưu Á đi ngay. Ta không dám để Lưu Á tới hậu cung thay y phục, nhìn bộ dạng của Phương Mẫn Quân mà xem, Lưu Á đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Sau một hồi như vậy, ta hoàn toàn chẳng còn thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì nữa, đưa mắt nhìn hắn, trông vẫn sung sức dẻo dai lắm chứ. Thế là hai chúng ta lại vào ngự thư phòng, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ngày hôm sau lúc thượng triều, ta cũng cố ý quan sát Lưu Thị Lan một phen. Sắc mặt ông ta tái nhợt, hai hàng lông mi nhíu chặt vào nhau, phỏng chừng đã biết nữ nhi yêu quý của mình bị Phương Mẫn Quân giáo huấn một trận nhớ đời. Hơn nữa, sự thật e là được nâng lên tới tầm mới mất rồi. Ai da, trong lòng chắc là đang bất mãn lắm đây. Bản thân ta vốn không rành giáo huấn người khác lắm, hôm qua Phương Mẫn Quân nói thế cũng gần hết ý rồi. Vậy nên hôm nay ta cũng không nhắc thêm về chuyện đó nữa. Lưu Thị Lan dường như là cũng thở phào nhẹ nhõm, suốt buổi chào sớm đều an phận đứng đó, không nói câu nào. Về sau phỏng chừng chuyện này cũng dần dần được rỉ tai nhau, cứ thế lan truyền, đã chẳng còn ai dám đứng trước mặt ta nói một chữ liên quan tới việc tuyển phi nữa. Chỉ có điều hiện giờ, sự tồn tại của hoàng hậu trong mắt mọi người, sợ là đã khủng khiếp hơn cả sư tử Hà Đông mất rồi. Song qua chuyện này, ta cũng phát hiện ra được một điều, đó là Phương Mẫn Quân cực kỳ ghét người khác không nói không rằng mà tự ý xông vào lãnh địa của hắn. Ở phương diện này dường như hắn rất dễ bị chọc giận thì phải. Ngày trước khi ta đến giết hắn chính là xâm phạm lãnh địa của hắn một cách cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải vì ta và hắn trao đổi thân thể cho nhau, kết cục có lẽ còn thê thảm hơn rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày đó giả sử võ công của ta kém cỏi, đánh không lại Phương Mẫn Quân đương nhiên là chết chắc rồi. May mà xem xét phương diện võ công, ta với hắn cũng một chín một mười mới có thể là cục diện tử tế. Thế mới nói, bất kể đối thủ có lợi hại đã sao, nâng cao năng lực của bản thân vẫn là vấn đề mấu chốt. Từ chuyện của Vô Mẫn Quân, ta cho ra một đống kết luận linh tinh. Ngồi trong trưởng cần điện, quả thật cảm thấy mình đúng là ăn không ngồi rồi. Hôm nay Vô Mẫn Quân không có ở đây, hắn phải dẫn theo mười mấy tiếng mùi xinh đẹp như hoa, yêu kiều như ngọc tới người hoa viên đi dạo. Hiện giờ Vô Mẫn Quân là hoàng hậu, mỗi quý đều phải đi dạo với các công chúa một lần. Tính từ lúc ta và Vô Mẫn Quân thành hôn đến giờ thì đây là lần đầu tiên. Nói đến cũng buồn cười, trước đây dường như Vô Mẫn Quân cực kỳ bực bội mỗi khi phải đối diện với đám tỉ muội của mình. Ấy thế mà giờ lại phải ở chung với bọn họ nguyên một ngày trời. Còn nhớ lúc ban đầu, các công chúa mỗi sáng sớm đều đến vấn an Vô Mẫn Quân một lượt. Nhưng có lần nào nhìn thấy các nàng, hắn liền sầm lại, khiến các nàng công chúa tức hóa đá trong tư thế hành lễ. Sau này, có một lần ta vô tình nhìn thấy, mới mắng cho Vô Mẫn Quân một trận. Thế là từ đó, hắn liền bảo thẳng với các nàng. Các ngươi đừng có đến nữa. Ta đang ở trong trưởng càng điện, hưởng thụ bầu không khí thanh bình không có Vô Mẫn Quân hiếm có khó tìm. Đột nhiên cửa lại bị kẻ khác đá văng. Ta lập tức bật dậy đầy cảnh giác, đưa mắt nhìn mới thấy Vô Mẫn Quân đang hùng hùng hổ hổ xông vào, đằng sau còn kéo theo một nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Tỉ muội của hắn có hơn là 10 người, ta hầu như là chẳng nhớ được ai. Riêng người đứng trước mặt ta thì lại có chút ấn tượng, là Bình Dương công chúa. Sở dĩ ta nhớ được nàng ta là bởi ngày trước khi ta và Vô Mẫn Quân mới đổi thể xác cho nhau, đã từng chạy đi mượn quần áo trang sức của nàng. Bình Dương công chúa cũng coi là một trong những vị công chúa có dung mạo xinh đẹp nhất của Tây Ương. Nàng cùng với Vô Mẫn Quân cũng có vài nét tương đồng. Hơn nữa dung mạo được thuộc loại là vừa nhìn đã thấy vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sắc sảo. Ta cũng từng có vinh hạnh được nghe nàng giáo huấn hạ nhân, quả thật là rất lợi hại. Có điều giờ đây Bình Dương công chúa bị Vô Mẫn Quân lo sành sệch vào trong trưởng càng điện, sắc mặt tái nhợt, trên mặt là vẻ hốt hoảng lo sợ không giấu được, thật sự khiến người ta nghi hoặc vô cùng. Ta bước ra cửa đón hai người, việc đầu tiên là dùng ánh mắt trách móc Vô Mẫn Quân về cái hành vi không có tí quy củ nào mà hắn vừa làm, sau đó mới hỏi. Có chuyện gì thế? Vô Mẫn Quân lạnh lùng đãi Bình Dương công chúa đến trước mặt ta, sau đó rất thản nhiên ngồi xuống cái ghế ta vừa ngồi, cầm lấy quyển sách ta đang đọc, nhấp một ngụm từ tách trà ta vừa nhâm nhi, hắn không sợ bẩn sao? Sau đó hắn cất tiếng. Cứ để Bình Dương tự nói. Ta nghi hoặc về phía Bình Dương, không hiểu Vô Mẫn Quân muốn ám chỉ điều gì. Bình Dương đột nhiên cúi gằm mặt xuống. Bình Dương nôn, khóe miệng ta co giật liên hồi. Bình Dương, muội không phải muội buồn nôn, không phải chỉ có các phi tần trong cung mới hoài thai mới gặp phải sao? Vô Mẫn Quân đang ngồi cạnh đó lạnh lùng cất giọng. Không còn nghi ngờ gì đâu, chính là thế đấy. Sao có thể? Bình Dương, muội còn chưa gả cho ai đâu đấy. Muội năm nay muội mới bao nhiêu tuổi? Vô Mẫn Quân nói bằng giọng cực kỳ khinh bỉ. Bình Dương đã 18 rồi, chỉ là không chịu gả cho ai thôi. Ta mới 16 đã trở thành hoàng hậu của ngài rồi đấy thôi. Đúng là nhất thời hồ đồ, ta có chút ngượng ngùng lại hỏi. Bình Dương, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Muội sao muội lại mang thai được? Chẳng lẽ là thị vệ trong cung? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một khả năng mà thôi. Bình Dương nôn khan một hồi, sau đó mới móc khăn tay ra lau khóe miệng, chậm rãi đáp. Muội cũng đâu có biết mình mang thai, chỉ là thời gian gần đây đột nhiên thích ăn chua, hơn nữa lại còn dễ buồn nôn. Mấy biểu hiện này, ngoài việc chứng minh muội đang mang thai ra thì còn có thể là cái gì khác nữa? Bình Dương uể oải đáp. Muội chỉ nghĩ muội ham ăn hơn trước, rồi thì thân thể dạo này không được khỏe. Sao muội có thể tách thích đồ ăn chua với thường xuyên buồn nôn riêng ra mà có thể suy đoán ha? Muội, muội đúng là quá tài đấy. Ta bất lực, không biết nói thế nào cho phải. Vô Mẫn Quân bình tĩnh nói. Nếu không phải ban nãy, ta cùng bọn họ đi dạo ngự hoa viên, vô tình bắt gặp Bình Dương trốn vào một góc nôn khan, thì có lẽ tới giờ vẫn không phát hiện ra. Sự việc này quá mức thương phong bại tục, nếu đồn ra ngoài thì còn đâu là mặt mũi hoàng thất Tây Ương nữa. Giờ ván đã sớm đóng thuyền, cũng chẳng còn cách nào nữa cả. Muội phải mau mau nói thật cho ta biết, rốt cuộc phụ thân của đứa bé là ai. Ta suy tư chốc lát, liền sai người đi mời người y. Bình Dương nhìn ta và Vô Mẫn Quân bằng vẻ cực kỳ căng thẳng đáp. Huynh ấy không cố ý làm thế đâu. Không cố ý, chẳng lẽ lại là không cẩn thận chắc? Đúng là chẳng hiểu ra làm sao cả. Bình Dương công chúa thấy ta và Vô Mẫn Quân lộ ra vẻ mặt, tên muội thì chúng ta đi đầu xuống đất cho rồi. liền vội vàng giải thích. Thật ra huynh ấy không phải là người trong cung. Chuyện của Lưu Á mới qua chưa được bao lâu, giờ lại thêm một gã không phải người trong cung xuất hiện trong cung. Lòng ta gào lên một tiếng. Hỏng bét. Quả nhiên chỉ một giây sau, Phụ Mẫn Quân đã đập bàn thét lên. Không phải người trong cung, phải làm sao hắn? Những chuyện như thế này, đương nhiên để ta tự mình giáo huấn tỉ muội của mình thì vẫn tốt hơn là hoàng hậu ra mặt. Nghĩ thế, ta liền vội vàng túm chặt lấy Phụ Mẫn Quân. Hắn quay lại trừng mắt nhìn ta. Bình Dương công chúa thì thấy ta dường như là không có vẻ muốn trách phạt nàng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta đập bàn xuống một cái thật vang, sau đó quát ầm lên. Không phải người trung cung, vậy tại sao hắn lại xuất hiện trung cung? Ta tiếp tục xả bộ tức giận, tuôn ra một tràng. Hoàng cung trọng địa, hắn muốn vào là vào, muốn ra là ra thì sao? Chẳng phải hắn đã quá xem thường uy nghi hoàng thất? Chẳng lẽ hắn đã chức trọng quyền cao đến nhường ấy, có thể ra vào hoàng cung nhờ trốn không người? Có phải long ỷ của trẫm, hắn cũng muốn ngồi thử một lần không? Thật ra ta vừa mới phát hiện, trí nhớ của ta cũng tốt phết. Bình Dương công chúa nước mắt rưng rưng. Không phải vậy đâu hoàng huynh, huynh ấy lấy đâu ra ý nghĩ riêng rồ đó. Huynh nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra vào lúc lập đông, muội có ra khỏi cung chơi một chuyến. Có rất nhiều người xuất cung với muội mà. Muội dẫn theo hạ nhân, lén trốn không trở về cung cùng với những người khác mà ở lại bên ngoài một đêm. Muội chỉ muốn biết cảm giác ngủ ở ngoài khách điếm ngoài cung là thế nào thôi. Ai ngờ cái khách điếm đó lại là hắc điếm. Trong hương hương đốt trong phòng muội có cái thành phần đó. Cả đám thị vệ đều bị muội đuổi hết xuống lầu dưới rồi. Huynh ấy trọn ngay phòng cạnh, tiện tay cứu muội. Thấy muội ẩy oải, chẳng có chút sức lực nào, không giống bình thường. Huynh ấy nghĩ muội bị thương, muốn chăm sóc muội. Lúc đó muội đang nửa tỉnh nửa mê, không kịp thời nhắc nhở huynh ấy. Kết quả huynh ấy ngồi trong phòng muội quá lâu, cũng bị... Thế là sau đó hai người liền thuận nước đẩy thuyền. Ta mở miệng hỏi thử. Bình Dương xấu hổ gật đầu, sau đó nói. Ngày hôm sau muội liền đi trước, cũng chẳng dám hỏi tên huynh ấy là gì. Từ đầu sắc mặt của Phụ Mẫn Quân đã lạnh như băng, giờ thì còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Hắn mở miệng, đang định nói gì đó thì có tiếng báo thái y đã tới rồi. Ta ra hiệu cho Phụ Mẫn Quân tạm thời đừng nói gì cả, để thái y bước vào trong điện. Thái y sau khi hành lễ xong, liền bắt mạch cho Bình Dương. Kết quả không có gì bất ngờ, Bình Dương quả nhiên là đã có thai. Ta và Phụ Mẫn Quân cùng nhìn thái y bằng ánh mắt cực kỳ âm trầm, cực kỳ u ám. Thái y lập tức nói rằng, ngày hôm nay, chỉ cần bước qua cánh cửa này ông ta sẽ lập tức mất trí nhớ, mãi mãi cho tới khi hai chúng ta công bố tin này mới thôi. Sau khi thái y đi rồi, ta và Phụ Mẫn Quân đều thấy có chút đau đầu. Ta nói, tìm được người đó là tốt nhất, nhưng thiên hạ bao la như thế, biết tìm kiểu gì đây? Phụ Mẫn Quân lạnh lùng bổ sung thêm. Hơn nữa, nếu một gã đàn ông tự nhiên được một đêm xuân từ trên trời rơi xuống, cũng không chắc là muốn chịu trách nhiệm gì. Bình Dương có chút ngượng ngùng nói, thật ra hiện giờ, chắc huynh ấy đang chạy khắp nơi tìm muội. Ta hỏi lại xong đại nghi hoặc, sao muội lại tự tin đến thế? Gương mặt Bình Dương đỏ bừng lên, bởi vì muội đã lấy miếng ngọc bội của huynh ấy ra bên hông, dựa vào hình dạng và chữ khắc trên đó, hẳn là đồ gia truyền. Phụ Mẫn Quân nhíu mày, cũng không thể nói chắc được, vạn nhất nó chỉ là một vật không có giá trị gì thì sao? Làm ơn đi, rõ ràng là chú ý lộn trọng điểm rồi còn gì. Hai huynh muội này đúng là chung huyết thống, cứ tùy tiện lấy đồ của người ta như thế, thực sự là không thấy có vấn đề gì sao hả? Bình Dương tiếp tục đỏ mặt. À, vậy cũng không sao, muội cũng đã lường tới tình huống ấy, nên thuận tay cầm luôn kiếm của huynh ấy theo. Huynh ấy là kiếm khách, hẳn là không thể không có kiếm, đúng không? Phụ Mẫn Quân cất lời khen ngợi. Làm thế còn coi được. Chương 20. Ta nhìn không được, chen ngang cuộc đối thoại của hai người kia. Làm vậy có ổn không? Đối phương có khi là cho rằng mình đã đụng phải một đứa tặc dùng sắc đẹp để lừa gạt không chừng. Bình Dương nghe thế ngẩn người, Phụ Mẫn Quân lại nói. Dù bây giờ hắn nghĩ như thế, thì đến lúc biết Bình Dương là công chúa, tự nhiên sẽ hiểu mọi chuyện mà thôi. Nghe thì cũng có vẻ đúng, nhưng sao vẫn khiến người ta cảm thấy quái lạ thế nào ấy? Ta nói, nếu đã có ngọc bội và kiếm của hắn trong tay, vậy thì độ khó cũng giảm đi trông thấy rồi. Thôi, cứ thế này đi, chúng ta sẽ dán một tờ thông cáo nhặt được của rơi vậy. Phụ Mẫn Quân nói, không cần phiền phức thế làm gì, nếu những vật quan trọng như thế đột nhiên biến mất, chắc hẳn đối phương sẽ lo lắng cuống cuồng lên. Hơn nữa, Chuyện Huân Hương có vấn đề là do lão chủ Hắc Điếm gây ra. Nếu đối phương đã nghi ngờ Bình Dương thì chắc chắn sẽ cho rằng lão chủ Hắc Điếm là đồng lõa của mùi ấy, sẽ tra hỏi lão ta. Chỉ cần chúng ta tìm ra cái Hắc Điếm đó là được. Có đến 8-9 phần là đối phương đang ở đó ôm cây đợi thỏ. Ta phục Phụng Quân sát đất. Nói rất đúng. Bình Dương nhìn ta, ánh mắt đầy khó hiểu, sau đó lại nhìn về hướng Vô Mẫn Quân. Phỏng chừng nàng ta đang thầm thắc mắc, sao Vô Mẫn Quân đột nhiên ngốc đi bao nhiêu? Ta vội vàng bổ sung thêm vài câu. Vẫn là hoàng hậu hiểu rõ suy nghĩ của Trẫm nhất. Vô Mẫn Quân thấy ta đang giúp hắn vớt vát thể diện, cũng không tính toán gì, quay sang nói với Bình Dương. Trước tiên muội cứ ngoan ngoãn, hồi phủ nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ giao cho hoàng huynh và hoàng tẩu, chúng ta nhất định sẽ giúp muội tìm ra hắn. Bình Dương nhỏ giọng hỏi, Phản nhất huynh ấy không chịu lấy muội thì sao? Vừa muốn quân bình tĩnh đáp, không nói đến chuyện trong bụng muội đang có cốt nhục của hắn, chỉ tính đến việc muội là công chúa của một nước thôi, hắn dám chắc. Bình Dương lại nói, vậy, Phản nhất giờ muội tỉnh táo rồi, nhìn thấy huynh ấy lại không thích lắm, không muốn gả cho người ta thì sao? Phượng Mẫu Quân càng bình tĩnh hơn. Muội dám sao? Vậy muội trở về nghỉ ngơi đây, chuyện tìm phò mã sao cho hoàng huynh và hoàng tẩu đấy. Bình Dương nhanh chân rời khỏi trưởng căn điện, đã gọi người ta ra phò mã luôn rồi. Phượng Mẫu Quân phẩm chừng vẫn còn đang tức giận vì chuyện Bình Dương ái ân với kẻ khác một cách thiếu suy nghĩ như thế, cứ ngồi trên ghế lẳng lặng không nói năng gì. Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tuy ngươi là ca ca của mùi ấy, nhưng cũng không thể quản lý hết mọi chuyện trong cuộc sống của Bình Dương được. Vợ Mẫn Quân nghi hoặc nhìn ta. Ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Ta chỉ đang suy nghĩ xem hôn sự của Bình Dương phải tổ chức thế nào cho ổn. Hắn có nghĩ xa quá không đấy? Chưa gì đã khẳng định hai người đó nhất định sẽ kết hôn sao? Lòng tự tin quái đản đó từ đâu chui ra vậy không biết. Ta cũng chẳng buồn để ý tới hắn. Dù gì thì đến cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ là một câu, ta đã lường trước hết rồi của hắn mà thôi. Thế nên ta chỉ lừa biến hỏi một câu, ngươi không phát hiện ra một vấn đề chết người sao? Ban nãy ngươi dọa Bình Dương một trận, mùi ấy chạy nhanh như là bị ma đuổi, quên luôn chuyện nói cho ngươi biết vị trí của cái Hắc Điếm kia rồi. Phượng Quân đứng bật dậy, hét vọng ra bên ngoài, Bình Dương, quay lại. Đương nhiên Bình Dương đã sớm chạy xa lắm rồi, làm sao mà nghe được. Không hiểu tại sao, lòng ta đột nhiên thấy lâng lâng, sung sướng khó tả. Sau khi xác định được địa điểm của Hắc Điếm kia, ta và Vũ Mẫn Quân liền nói cho Thái Sư biết chuyện. Vốn hai chúng ta định nhân cơ hội này mà xuất cung một chuyến. Ai dè Thái Sư lại thản nhiên nói, ông sẽ sai người xử lý thỏa đáng. Thế là kế hoạch của ta và Vũ Mẫn Quân đổ sông đổ bể, chỉ có thể dùng vẻ mặt chán chường, hết chỗ nói, đáp một chữ. Ồ, chỉ một chữ thôi cũng đủ để thấy nỗi ai oán như trời cao biển rộng của chúng ta rồi. Quả đúng như Vô Mẫn Quân tiên liệu, vì kiếm khách đó vẫn chờ đợi tại Hắc Điếm kia. Sau khi nghe thuộc hạ của Thái Sư nói rõ mục đích đến tìm, hắn liền lập tức theo người kia tới hoàng cung. Bình Dương đã sớm giao kiếm và ngọc bội để chúng ta thay nàng ra mặt. Về chuyện này Thái Sư tuyệt đối chẳng dám lơ là sơ sót, đã phái người điều tra về vị kiếm khách kia, tên hắn là Lã Xuất. Điều tra về Lã Xuất từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, không bỏ sót qua bất kỳ chi tiết nào cả. Lã Xuất mồ côi từ nhỏ, được sư phụ nuôi nấng thành người, hành tẩu giang hồ khi còn rất nhỏ, võ công cũng không tồi, làm người cũng coi như là chính trực. Tuy không có sự nghiệp gì hiển hách, nhưng ít nhất cũng coi như là bậc hiệp khách chân chính đường hoàng. Sau này sư phụ của hắn bị người ta hãm hại, Lã Xuất tìm đủ mọi cách để tìm ra kẻ đó trả thù cho sư phụ. Bản thân Lã Xuất vốn không có vấn đề gì, có điều nếu muốn hắn kết hôn với Bình Dương, e là phải thay hắn báo thù trước đã. Thời điểm ta tiếp kiến tên Lã Xuất đó, trông hắn không quá căng thẳng hay hồi hộp, phỏng chừng do hắn là người trong giang hồ, vả lại dù xét thế nào thì xét, cái sai vẫn cứ là Bình Dương. Vì vậy tuy rằng Lã Xuất lễ nghi không thiếu chút gì, nhưng cũng vẫn giữ được phong thái, không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh. Lúc này Vô Mẫn Quân và Bình Dương đều đang trốn phía bên kia tấm bình phong dựng sau lưng ta, nghe lén cuộc đối thoại sắp diễn ra. Ta hỏi khang mấy tiếng cất giọng, Lã Xuất, trẫm hỏi ngươi, hiện giờ ngươi đã biết con gái đêm đó có thân phận thế nào chưa? Bẩm hoàng thượng, thảo dân đã biết nàng là Bình Dương công chúa. Đúng thế, ta gật đầu. Vậy ngươi đã biết hiện giờ mùi ấy đang mang trong mình cốt nhục của mình chưa? Lã Xuất có chút lưỡng lự. Bẩm hoàng thượng, thảo dân biết. Ta giả vờ tức giận. Sắc mặt ngươi như thế là có ý gì? Ngươi không vui sao? Lão Súc vội vàng giải thích. Bẩm hoàng thượng, hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ vì khoảng cách giữa Thảo Dân và Bình Dương công chúa thực sự quá lớn. Đêm đó Thảo Dân bị trúng độc, thần trí không tỉnh táo, lại càng không biết thân phận lá ngọc cành vàng của Bình Dương công chúa. Cũng chẳng ngờ nàng lại vừa khéo hoài thai. Ta an ủi hắn. Ngươi yên tâm đi, Bình Dương và Trẫm đều không phải là người quá coi trọng gia thế hay thân phận. Tuy tỉ muội nhiều vô số, nhưng tình cảm của Trẫm với Bình Dương xưa nay cực kỳ thấm thiết. Nếu Bình Dương đã thích, vậy thì Trẫm cũng thích. Xuất thân của ngươi thế nào cũng không quan trọng. Lã Suất cúi đầu nói, tạ ơn hoàng thượng, có điều Thảo Dân là người trong giang hồ, sao có thể thành thân với công chúa một nước? Không giấu gì hoàng thượng, mấy năm nay Thảo Dân hành tẩu giang hồ, kẻ thù nhiều vô số. Nếu quả thật thành hôn cùng công chúa, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới nàng. Ta bật cười chế nhạo. Vậy sao? Trong phủ công chúa có ít nhất là hơn 100 kẻ hầu và thị vệ, Trẫm cũng sẽ chọn thêm vài người có võ nghệ siêu quần đến bảo vệ mười ấy. Chẳng lẽ không đánh thắng được kẻ thù của ngươi sao? Chỉ cần đám đó không cùng nhau xông tới, cứ lấy thịt đàn người là xong, tuyệt đối không vấn đề gì. Ta ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện, dạo này mình bắt chước thái độ lẫn giọng điệu của Vương Mẫn Quân, phải nói là xoắn đến từng chi tiết. Lại suất phỏng trường đã không tìm ra lý do nào từ chối được nữa, liền nói. Bẩm bệ hạ, Thảo Dân từ nhỏ không cha không mẹ, cô độc bơ vơ, được sư phụ nuôi nấng thành người. 14 tuổi thì bắt đầu hành tẩu giang hồ, sư phụ bị kẻ gian hãm hại, thù này chưa báo, Lại suất sao có tư cách để lo chuyện đại sự chung thân. Biết ngay mà, ta hỏi, về kẻ thù của ngươi hiện giờ đang ở đâu? Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, nhưng Thảo Dân hy vọng có thể tự mình kết liễu hắn. Trẫm không có ý định báo thù thay ngươi. Ta nói, Trẫm chỉ muốn biết đại khái là hắn là người thế nào, nếu không nhỡ ngươi vì báo thù mà chết, vậy Bình Dương phải làm sao đây? Lã Suất có chút do dự, một lát sau mới đáp. Bẩm hoàng thượng, hắn là người trong giang hồ, hoàng thượng chắc chưa bao giờ nghe nói đến, hắn tên là Nghiêm Mệnh. Ồ, quả nhiên là ta không biết thật, ta có chút xấu hổ đáp. Nếu đã vậy, một mình ngươi đơn độc báo thù, lời còn chưa nói hết, một bóng người đã lao ra từ phía sau tấm bình phong. Không phải Bình Dương thì còn ai nữa? Tay trái nàng cầm kiếm, tay phải lăm lăm ngọc bội, ném thẳng về phía Lã Suất lúc này cũng đang sửng sốt giống ta. Không muốn lấy thì đừng lấy, nói nhiều thế làm gì? Lã Suất nhìn thấy Bình Dương, trên mặt ngoài nét kinh ngạc và xấu hổ, dường như là còn thêm vài phần vui sướng. Hắn há miệng, lại chẳng biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Nàng, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận đứa bé trong bụng. Ta đây phải cảm tạ ngươi rồi, Bình Dương tức giận nói. Sau này có sinh ra cũng chưa chắc đã còn gọi ngươi một tiếng cha. Ta túm môi hồi hộp. Bình Dương, đừng có hồ đồ, không gọi hắn là cha thì gọi ai bây giờ? Bình Dương tức giận hơn một tiếng, sau đó không nói không năng gì. Lã Suất nhặt kiếm lên, vẻ mặt vô cùng rối rắm, sau đó là cẩn thận cất kỹ miếng ngọc bội hành lễ với ta. Nếu Thảo Dân có thể báo thù cho sư phụ, nhất định sẽ lại tới đây. Bình Dương khinh bỉ. Đừng tới làm gì? Lã Suất cực kỳ xấu hổ. Vậy Thảo Dân xin cáo lui trước. Người cút đi. Ta nói, Bình Dương, hắn đang nói với Trẫm cơ mà. Lã Suất cúi đầu, quỳ trên đất, sắc mặt ảm đạm. Bình Dương nói, còn không mau cút đi cho khuất mắt ta. Ta thấy Bình Dương đang giận thật, mới lên tiếng sẵn hòa. Được rồi, phản nhất động thai thì làm thế nào? Ta đưa mắt, hết nhìn trái đã ngó phải, không thấy Vô Mẫn Quân đâu. Nghi hoặc hỏi, ủa, hoàng tẩu có mùi đâu rồi? Theo lẽ thường, vào thời khắc này Vô Mẫn Quân phải nhảy vội ra, đổ thêm ít dầu, thổi thêm tí gió, tăng phần náo loạn mới đúng chứ. Bình Dương đáp, giọng điệu nghe chừng vẫn còn giận lắm. Ai mà biết được, hoàng tẩu đã đi từ lâu rồi, còn mang theo kiếm nữa, không biết định làm gì. Ta sụp đổ. Cái này thì còn gì mà không biết, nhất định nàng ấy là đi giết người rồi. Ta nói với Lã Suất bằng giọng cực kỳ thương cảm. Thật ra ngày hôm qua, chúng ta đã điều tra được kẻ thù của ngươi là ai rồi. Ban nãy Trẫm hỏi vậy, chỉ muốn xem là ngươi có thành thật hay không thôi. Hoàng hậu của Trẫm võ công rất cao cường, phỏng chừng nàng ấy đi tìm kẻ thù của ngươi, đã đi tìm Nghiêm Sinh đó rồi. Bình Dương nói, hoàng huynh là Nghiêm Mệnh chứ. Ta nói, lúc này là lúc nào rồi, tên với họ có quan trọng gì đâu. Lã Suất vội vàng đứng thẳng người, nói với ta, hoàng thượng, Thảo Dân xin đi trước một bước. Ta khoát tay để hắn đi. Lã Suất lòng đang nóng như lửa đốt, phóng chừng hắn sợ bị Vương Bản Quân đoạt cơ hội báo thù, cứ thế lao thẳng ra ngoài, thi triển khinh công, chạy xa tích cấp. Bình Dương đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của hắn, bầu dạng lo lắng không yên. Ta nói, cũng coi như là một nam nhân tốt, có thể gửi gắm cả đời. Bình Dương ở ngoài đáp lời, tốt chỗ nào chứ, hay... Ta cũng không biết phải an ủi mùi ấy thế nào, vì Bình Dương đang trải qua, ta chưa từng đối mặt, cũng không có một cơ hội đối mặt. Chuyện như thế này, chỉ sợ ngay cả trong mấy cuốn thoại bản ta đọc cũng chưa từng thấy. Lã Suất đặt hiếu nghĩa lên trên trước chữ tình, thật sự là chẳng có chỗ nào đáng chê trách, chỉ khổ cho Bình Dương. Nhìn bộ dạng nàng ta như thế này, e là đã thích Lã Suất lắm rồi, dù sao Lã Suất cũng có chỗ nào khiến người ta không thích đâu. Hiện tại, hắn bỏ nàng ở lại để đi báo thù cho sư phụ, nàng lại chẳng thể nào ngăn cản hắn, quả thật là uất ức đến đau lòng. Cũng may Bình Dương đã tự động thay đổi đề tài câu chuyện. Phó công của hoàng tẩu rất lợi hại sao? Ta đáp, nàng ấy ngày đó tới để ám sát ta, phó công có thể không lợi hại sao? Bình Dương như đột nhiên bừng tỉnh nói, đúng nhỉ, vậy mà mỗi suýt chút nữa là quên chuyện ấy đấy. Hài, duyên phận thật là kỳ diệu. Hoàng huynh, ngày trước cả ngày cứ mưa nắng thất thường, hung dữ khó gần, mỗi ngày cũng chỉ để cô nữ hầu hạ mình là hết cỡ, chưa thấy huynh để tâm đến ai bao giờ. Lúc đó phụ hoàng còn thúc giục huynh nạp phi nữa kìa, chớ không ai mà ngờ được cuối cùng huynh lại đi thích một nữ thích khách, một vị công chúa của địch quốc cơ chứ. Thế sự đúng là kỳ diệu, ta chẳng biết nói gì cho phải, đành xấu hổ ậm ừ. Đúng vậy, ai nói không phải vậy đâu. Hơn nữa, sau khi lấy hoàng tẩu, huynh đã thay đổi, tốt hơn nhiều lắm, tính tình cũng điềm đạm ôn hòa hơn trước. Xem ra, đây đúng là sức mạnh của tình yêu. Nét mặt của Bình Dương ngập tràn ngưỡng mộ. Ta thật sự là không biết phải nói thế nào đây. Hà, đúng vậy. Cuối cùng ta xấu hổ cười khan ba tiếng, khóe miệng giật giật ậm ừ cho xong chuyện. Ta và Bình Dương cùng nhau đợi, nàng ngóng trông vị phò mã còn chưa thành hôn, nhưng hy vọng được thành hôn. Còn ta ngồi chờ vị hoàng hậu đã thành hôn, nhưng chỉ mong để thành hôn ấy chưa bao giờ xảy ra. Cũng chẳng biết là qua bao lâu, hai người kia vẫn chưa thấy trở về. Tới giờ dùng bữa, ta liền giữ Bình Dương ở lại ăn cùng. Bình Dương lo lắng đến đứng ngồi không yên, chẳng có tâm tình đâu mà ăn với uống, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại. Không biết hai người kia có xảy ra chuyện gì không? Ta thì ngược lại, rất bình tĩnh, rất ung dung. Bởi vì Vương Bản Quân không bao giờ làm chuyện gì mà chưa nắm chắc phần thắng trong tay cả. Hơn nữa, theo tính cách vô sĩ trời sinh của hắn, chắc chắn sẽ không đi một mình. Ta có hỏi qua mới biết được, Vương Bản Quân đã lén lấy lệnh bài của ta, sau đó dẫn theo một đội binh sĩ cực kỳ tinh nhuệ trong cung, đi mất hút. Nhìn đi, đúng là không biết xấu hổ. Người trong giang hồ đánh nhau, đương nhiên là phải đơn đấu. Thế mà hắn lại hung hùng hổ hổ, dẫn cả đám lính theo sao? Có tính đi tính lại, tính tái tính hồi, cũng tính không ra khả năng hắn gặp chuyện gì bất trắc được. Ta thảnh thơi ăn cơm, vừa ăn ủi Bình Dương, khuyên nàng ăn nhiều một chút. Muội đừng lo lắng quá, hoàng tẩu của muội cũng ở đó cơ mà, huống gì dù muội không đói, hai tử trong bụng cũng sẽ đói. Phỏng chừng Bình Dương bị câu nói cuối cùng của ta thuyết phục, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, nhưng mới ăn được một nửa, lại đột nhiên không kìm được mà nôn thốc nôn tháo ra. Giờ thì ta cũng khỏi còn hứng ăn uống gì luôn, vội vội vàng vàng sai người kêu thái y tới, giúp Bình Dương kê mấy đơn thuốc ăn thay, sau này mỗi ngày đều phải uống, lại sai người bưng mấy thứ hoa quả có vị chua tới cho Bình Dương ăn một chút, dặn cảm giác buồn nôn xuống. Vất vả một hồi, cuối cùng Bình Dương cũng thấy khá hơn, nàng có chút ngượng ngùng nói với ta. Hoàng huynh, hại huynh không dùng bữa được, huynh cứ ăn tiếp đi, muội nghỉ ngơi một lát là sao ổn thôi. Không sao, ta cũng không ăn nổi nữa. Ta thành thật nói, ban nãy Bình Dương ngồi đối diện với ta mà. Gương mặt của Bình Dương đỏ bừng lên. Nữ nhân mang thai thực sự rất cực khổ. Nếu tương lai hoàng tẩu có thai, huynh nhất định phải đối xử tốt với tàu ấy. Không thể để tàu ấy múa kiếm khua thương được. Phương Mẫn Quân mang thai á. Trong đầu ta mới chỉ thoáng lên hình ảnh đó thôi. Ta đã thấy nổi da gà da vịt nổi lên khắp người. Đành cười xa lả cho qua chuyện. Chuyện đó... Đương nhiên rồi, nhưng hoàng tẩu của muội có lẽ không có thai nhanh vậy đâu. Thật ra, đó là chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Bình Dương không nghe ra ý tứ của ta, chỉ cười khẽ cất tiếng an ủi. Huynh đừng lo lắng, ngày đó rồi cũng sẽ tới thôi. Cảm ơn muội nhé, Bình Dương, có điều ta đã hy vọng ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới. Vĩnh viễn. Để không bỏ lỡ bất kỳ những chuyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật những chương mới nhất của Công Chúa Quý Tính. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Truyện Hay Ba Ếch để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.